Từng thề ước, quyển 2, góc truyện audio.com. Nàng tươi cười ôm chặt lấy Si Vưu, hệt như dây mây quấn lấy thân cây. Bất luận ra sao, cuối cùng họ cũng được ở bên nhau. Sống chết giờ đây chẳng còn quan trọng nữa. Cứ thế này mà vĩnh bất phân ly, cứ thế này mà thiên trường địa cửu. A Hành đứng lặng giữa đồng hoang, hơi ngẩng đầu nhìn trời. Giữa bầu trời xanh ngắt đầy những đám mây trắng nhởn nhơ trôi. Hai cánh chim ưng đang trao liệng, lúc bay ra xa táp, lúc lại bay trở về. Ứng Long và Thiếu Hạo lại gần A Hành. Ứng Long toan tiến lên bẩm báo, chợt Thiếu Hạo giơ tay ra ngăn lại, tỏ ý bảo y đừng vội. Ngọn gió vi vu quét qua đồng hoang, chẳng biết gió từ đâu đến, cũng chẳng rõ sẽ thổi tới đâu. Cỏ dại cao đến thắt lưng dập dờn như sóng bể, từng con sóng xanh mướt cứ cuộn lên. Không bờ không bến, tĩnh mịch thê lương, gió đêm thổi tung mái tóc A Hành, dây lưng nàng cũng phấp phới bay trước gió, nhưng nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ, chăm chăm ngóng nhìn cánh chim ưng sải cánh giữa trời, khóe môi thấp thoáng nụ cười mơ màng. Hồi lâu nàng mới phát hiện ra Ứng Long và Thiếu Hạo đứng phía sau. Lập tức nét cười trên môi nhạt hẳn đi, thay vào đó là vẻ uể oải chán chường. Có việc gì ư? Ứng Long vội tâu. Thần và tử thần đã chuẩn bị xong tất cả. Bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tấn công. A Hành gật đầu, bình tĩnh ra lệnh. Vậy chuẩn bị tấn công toàn diện. Cùng thần nông quyết một trận tử chiến. Vâng, Ứng Long nhận lệnh lui xuống. Thiếu Hạo lấy làm kinh hãi. Tình cảm của A Hành dành cho Si Vưu thế nào? Y hiểu rõ hơn ai hết. Vậy mà khi nàng hạ lệnh tất sát lại bình tĩnh đến nhường kia. Trong lòng y chợt đầy áp dự cảm bất tường, lo lắng hỏi, nàng đã nghĩ kỹ chưa? Hẳn nàng cũng biết, Si Vưu giống như một ngọn núi vậy, hoặc là sừng sững ngẩng cao đầu hoặc là sụp đổ tan tành. Tuyệt đối không có chuyện khom lưng uốn gối. Lẽ nào nàng dám giết Si Vưu thật sao? Một khi khai chiến rồi, sẽ không còn cách nào quay đầu được đâu. Nếu không khai chiến, chẳng lẽ còn con đường nào khác hay sao? Thiếu Hạo nín lặng, chẳng biết phải đáp thế nào. Chỉ cần hoàng đế còn sống một ngày, nhất định sẽ không từ bỏ khát vọng thống nhất Trung Nguyên. Mà hễ Si Vưu còn sống một ngày, cũng quyết không để hoàng đế xâm phạm thần nông, bôi nhọ du võng. Từ trận phản tuyền lần thứ nhất đến nay, hoàng đế và Si Vưu đã giao chiến gần 20 năm. Tổn thất mấy chục vạn người, bấy nhiêu xương trắng cốt khô ấy đã lấp kín mọi đường lui rồi. Thiếu Hạo đứng lặng hồi lâu, bao nhiêu chuyện xưa như sống lại trong lòng, khiến y thấy chua chát khôn cùng. A Hành, lúc nàng gả cho ta, hai ta đều ôm đầy nhiệt huyết, quyết không cam lòng làm quân cờ cho người ta xếp đặt. Cứ ngỡ rằng chỉ cần trong tay có sức mạnh thì có thể làm chủ được số mệnh của chính mình. Nay ta đã thành vua của một nước, nàng cũng nắm binh mã cả nước trong tay. Vậy mà sao vẫn thân bất do kỷ? Hồi tưởng lại hôm ấy, trong chướng lụa màn là, hai người cười nói vui vẻ, đập tay thề thốt, vậy mà chớp mắt đã xa vời như chuyện tự kiếp nào. A Hành chợt thấy khoảng cách giữa mình và Thiếu Hạo bỗng rút ngắn lại mấy phần. Nàng ôn hòa nói, mọi sự đâu thể như ý mình tất cả. Quan trọng nhất là bệ hạ đã trở thành tuấn đế, bảo hộ cho dòng sông ngân giữa nhân gian, thực hiện được nguyện vọng lớn nhất của mình rồi đấy thôi. Trên đời này, nàng là người duy nhất biết được ta đã từng bước tiến lên ngai vị đó như thế nào. Cũng là người duy nhất mà ta chẳng ngại ngần cùng say khướt. Dù nàng căm hận ta, ta vẫn luôn mong mỏi nàng ở lại, bởi ta không muốn từ nay về sau rượu mình ủ ra không người thưởng thức. Uống say rồi cũng chẳng có ai chuyện trò, gió thổi qua đồng hoang lồng lộng, có cây xào xạc, hồng liễu phất phơ, hai người cũng bị gió táp mờ cả mắt. Trên ngọc sơn, Thiếu Hạo áo trắng phao, cưỡi huyền điểu bay đến. Nam tử gom đủ thần thái của non xanh nước biếc sẽ toạc hào quang đầy trời mà xuất hiện. Kinh động tất cả mọi người. Vậy mà năm tháng vô tình đã cuốn trôi toàn bộ những ôn nhu hòa nhã như nước biếc của y, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng nghiêm nghị như non cao ngàn trượng. Dưới bầu trời lấp lánh ngàn sao, hiên viên bạt áo xanh phấp phới, chuốc chén nói cười, chẳng hề cố kỵ. Thiếu nữ vô tư trong sáng ấy đã dốc hết tâm sức chỉ mong giữ chân Tiếu Hạo thêm chốc lát. Bấy giờ, nàng đâu có ngờ, mấy trăm năm sau này, nàng lại phải vắt óc nghĩ trăm phương ngàn kế để thoát khỏi y. A Hành chăm chú quan sát Tiếu Hạo, thấy y càng ngày càng giống một vị đế vương dù trong lòng không nỡ. Nhưng vẫn sẽ tàn nhẫn vứt bỏ tất cả, kiên định tiến thẳng tới trước. Có lẽ nàng là người cuối cùng được trông thấy Tiếu Hạo. Bởi trong tương lai, có thể y sẽ trở nên như hoàng đế vậy. Người đời chỉ biết y là tuấn đế nắm toàn quyền sinh sát. Mà quên khuấy mất rằng, y cũng từng có một cái tên rất mực thân mật ôn hòa Tiếu Hạo. Thanh Dương, Sương Ý, Sương Phó những người có thể thân mật gọi thẳng tên y đều bị chôn vùi trong quá khứ. Cùng với cái tên Tiếu Hạo. Nhưng nàng và Si Vu thì không thể, bọn họ vĩnh viễn cũng không thể lãng quên những người đã sưởi ấm cõi lòng mình. A Hành chợt trỏ về phía Cao Tân, hỏi, bên đó là gì vậy? Tiếu Hạo phóng mắt nhìn rồi thành thật đáp, đất đai, sông núi, con người. A Hành lại trỏ về hướng Thần Nông, vậy còn bên kia? Tiếu Hạo căng mắt nhìn, đất đai, sông núi. Con người, A Hành tiếp tục trỏ về hướng Hiên Viên. Bên ấy thì sao? Thiếu Hạo không hiểu, nhưng vận linh lực quan sát thật kỹ. Cũng là đất đai, sông núi, con người, A Hành thong thả nói. Thiên hạ này không thể chỉ có Minh Cao Tân tộc, cũng không thể chỉ có Hiên Viên tộc hay Thần Nông tộc. Nếu bệ hạ muốn giành được thiên hạ, trước hết phải có một trái tim có thể bao dung cả thiên hạ đã. Bất kể là Cao Tân. Hay là Hiên Viên, Thần Nông, đều gồm đất đai, sông núi, con người. Thiếu Hạo rúng động, trầm tư nghiền ngẫm lời nàng. A Hành lại nói tiếp, bệ hạ đừng chỉ chăm chăm nghĩ đến dòng sông ngân mỹ lệ của Cao Tân. Hiên Viên có núi cao vạn trượng hùng vĩ hiểm trở, Thần Nông có đồng bằng ngàn dặm sản vật dồi dào. Bậc đế vương quân lâm thiên hạ phải coi tất cả là con dân của mình. Không phân Cao Tân, Thần Nông, Hiên Viên gì hết, Thiếu Hạo biến sắc, ranh giới về chủng tộc đã hình thành ngàn năm nay trong lòng y bỗng chốc đổ sụp. Mở ra trước mắt cả một vùng trời đất rộng lớn thênh thang. Y vội cúi người vái A Hành một vái thật dài. Đoạn đứng thẳng dậy, nàng lại giúp ta lần nữa. Vậy mà ta chưa lúc nào làm tròn được lời hứa với nàng. A Hành, nàng đừng để ta làm kẻ thất ước chứ. A Hành cúi đầu, vẻ buồn bã, hồi lâu mới ngẩng đầu lên đáp, người người đều nói Si Vu vô tình, thực ra bệ hạ mới là kẻ vô tình nhất thiên hạ. Trong lòng bệ hạ, quyền vị luôn luôn xếp hàng đầu, tới lúc khẩn cấp, bệ hạ có thể vứt bỏ bất cứ ai. Bởi thế, ta chẳng nên đưa ra yêu cầu gì cả, chỉ tổ làm khó bệ hạ, đồng thời khiến bản thân thất vọng mà thôi. Ánh mắt Thiếu Hạo đầy đau đớn. Môi mấp máy toan phản bác, nhưng y chợt nhận ra A Hành đã nói lên một sự thực tàn nhẫn. Phụ vương, huynh đệ, Sương Ý, Thanh Dương, Nặc Nại, thậm chí cả A Hành, từ người thân đến bạn bè, chẳng phải đều bị y vứt bỏ đấy ư? A Hành mỉm cười. Ánh mắt thoáng vẻ khẩn cầu. Chỉ có chuyện này, nếu có thể, xin bệ hạ dùng quyền lực của mình bảo hộ cho tiểu yêu. Đứa bé này có lẽ là mối nhục lớn nhất trong đời bệ hạ. Nếu bệ hạ vì thế mà oán hận, xin cứ hận ta đây. Đừng chút giận lên nó. Đáy mắt Thiếu Hạo loáng ánh lệ. Nàng quên rồi ư, lúc nàng hôn mê, ta vẫn ngày đêm săn sóc cho tiểu yêu mà. Mỗi ngày sau khi bãi chiều, chỉ có nó hớn hở chạy lại ôm chầm lấy ta. Thấy ta cau mày, nó lại giơ bàn tay nhỏ xíu xoa xoa vuốt giãn. Cũng chỉ có nó dám chê ta làm mặt nghiêm nghị rất xấu. Dám nổi cáu với ta. Tiểu yêu là người duy nhất trên ngũ thần sơn thật lòng đối đãi với ta. Nó đã đem đến cho ta bao nhiêu hạnh phúc. Chuyện khác thì ta không dám hứa. Nhưng ta hứa với nàng. Nó sẽ mãi mãi là con gái của ta. A Hành vúi mình vái thật dài. Đa tạ bệ hạ, đoạn nàng thẳng người dậy. Sải bước bỏ đi, A Hành ngoảnh lại, nghiêm trang hạ lệnh, xin Tử Thần tướng quân lập tức đi phối hợp cùng Ứng Long tướng quân. Chuẩn bị tấn công Thần Nông. Thiếu Hạo hiểu A Hành đã hạ quyết tâm, từ giờ khắc này trở đi, mọi lời nói ra sẽ chỉ còn là quân lệnh, y đành khom người nhận lệnh. Vâng, từ lúc A Hành xuất chinh, Vân Tăng vẫn thấp thỏm không yên, vì bị canh giữ nghiêm ngặt, khó mà nhận được thông tin chính xác từ bên ngoài. Vân Tăng đành len lén quan sát cử chỉ lời nói của Hoàng đế để đoán biết tình hình chiến trận. Mấy ngày trước, nàng phát hiện ra Hoàng đế hành tung khác lạ, tựa hồ đang bí mật chủ tính gì đó. Bèn đánh liều thử cầu kiến. Nếu như bình thường, Hoàng đế sẽ lập tức triệu kiến nàng. Nhưng lần này ông ta lại cự tuyệt. Vân Tăng thận trọng dò xét. Cuối cùng từ lời nói của Chuyên Húc và đám cung nhân, nàng cũng nghe được tin Hoàng đế đã rời khỏi Hiên Viên Thành. Không những thế, cùng đi còn có cả Ly Chu và Tượng Võng. Vân Tăng không đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng biết đại tướng cầm quân một khi đi khỏi, nhất định có điều không ổn. Suy đi tính lại, nàng quyết định trốn khỏi Hiên Viên, đích thân đem chuyện này tới báo với Si Vưu. Nửa đêm, nàng len lén chuồn xuống núi, chạy thẳng tới Ký Châu, nơi A Hành cùng Si Vưu đang quyết chiến. Có điều vừa rời khỏi Hiên Viên Sơn, Vân Tăng lập tức bị thị vệ Hoàng đế phái tới giám sát phát hiện. Mấy chục tên thị vệ đuổi giết đằng sau, khuyên nàng quay lại, nhưng Vân Tăng vẫn một mực cự tuyệt. Đám thị vệ hết cách, đành tuân theo mật lệnh của Hoàng đế, cưỡng chế bắt nàng trở lại. Vân Tăng cưỡi bài thước, vừa đánh vừa chạy vừa trốn, hướng thẳng đến Trung Nguyên. Tuy mấy năm gần đây, Vân Tăng được Lui Tổ dạy bảo, thần lực tiến bộ đáng kể, nhưng dù sao cũng không chống nổi mấy chục tên thị vệ. Chạy đến gần Tuyên Sơn, nàng đã bị trọng thương, bài thước cũng bị thương một bên cánh, khó mà bay tiếp được. Bất đắc dĩ, Vân Tăng đành đáp xuống Tuyên Sơn, mấy tên thị vệ định thừa cơ khống chế nàng, bắt về Hiên Viên Sơn. Vân Tăng vừa cao giọng mắng mỏ uy hiếp chúng, vừa lấy ngón tay đào đất, trồng xuống đó một hạt dâu giống vẫn giấu trong khuyên tai. Đoạn cắt cổ tay, lấy máu tưới cho cây. Hạt dâu giống này là phụ vương để lại cho nàng, lúc còn ở Chiêu Vân Điện, khi nhắc tới phụ vương, nàng từng đưa cho Lui Tổ xem qua, định tặng lại luôn cho bà. Lui Tổ bỏ vào kén tẩm ủ thêm 3 năm, lại trao cho nàng, dặn nàng luôn mang theo bên mình, gặp lúc nguy cấp thì trồng xuống đất, dùng máu tưới lên để tương thông linh lực với cây này. Vân Tăng cũng chẳng hiểu hạt dâu giống này có thể giúp gì được cho mình. Chỉ đành ôm lấy hy vọng cuối cùng mà thử một lần thôi. Được máu tươi tưới tắm, hạt dâu tức tốc nảy mầm, đâm chồi, chẳng mấy chốc đã trở thành một gốc dâu cực lớn, chu vi chừng 50 thước, cành nhánh đan xen chìa ra bốn phía, như một chiếc ô khổng lồ, chu vi mỗi phiến lá cũng đến hơn một thước, giữa sắc xanh biếc lại ẩn hiện những vân đỏ, như những sợi tơ máu, giữa kẽ lá là vô vàn chùm hoa vàng rực. Đài hoa xanh ngát, đẹp đến lóa mắt, tỏa ra hương thơm ngan ngát, cái cây lớn lên vùn vụt, linh khí trong trời đất cũng đồng loạt tụ lại quanh thân cây. Vô vàn cánh bướm rực rỡ đánh hơi thấy liền bay đến theo lời hiệu triệu. Càng lúc càng đông, dập cả đất trời, cơ hồ che phủ luôn cả ngọn núi này, phấn lân tinh trên người chúng bay tứ tán, làm vẩn đục cả bầu không khí. Đám thị vệ xưa nay đâu có ngờ mấy con côn trùng nhỏ xíu tụ tập lại thành ra khủng khiếp đến vậy. Một chút phấn thì không sao, nhưng bụi phấn dày đặc thế này khiến bọn chúng không sao thở được. Dùng thần lực tiêu diệt một bầy, lại có cả đống bu đến đông nghẹt, đám thị vệ không thể tiếp cận Vân Tăng, nhưng lại sợ mệnh lệnh của Hoàng đế. Không dám bỏ đi, chỉ biết luẩn quẩn dưới núi. Vân Tăng bải hoài dựa vào thân cây, thầm nói với Viêm Đế và Lui Tổ, đa tạ phụ vương, đa tạ mẫu hậu. Lui Tổ từng dạy nàng rằng, loài vật mạnh nhất trên đời không phải là hổ, cũng chẳng phải báo hay gấu, mà chính là côn trùng. Côn trùng tuy nhỏ nhưng số lượng lại lớn vô cùng, đâu đâu cũng có, hơn nữa còn sống quần cư, chia sẻ tin tức cùng nhau, mọi chuyện trên đời đều không thể lọt khỏi tai mắt chúng. Trước đây, Vân Tăng chưa hiểu được câu nói này, nhưng hiện giờ nàng đã rõ, gốc dâu này sinh trưởng nhờ máu nàng tưới tắm, nàng tựa vào thân dâu, tương thông cùng cây dâu, từng cánh bướm bay qua bay lại, hoặc đậu lên cành, hoặc bám vào phiến lá, chỉ cần điều khiển đàn bướm, nàng có thể biết được tất cả mọi chuyện xảy ra dưới gầm trời này. Tuy làm vậy rất hao tổn linh lực, mà bản thân nàng đang bị trọng thương, nhưng nàng muốn biết trận chiến giữa Sivu và A Hành đã bắt đầu hay chưa. Nàng muốn thấy lại quê cũ thần nông của mình, nàng còn muốn trông thấy y. Vân Tăng ngoảnh mặt về phía đông, như cảm nhận được tâm ý của nàng, đàn bướm cũng lũ lượt bay về phía đông, kết thành từng bầy đàn đông nghịt, rực rỡ tựa dáng chiều. Vô cùng đẹp đẽ, đám mây rực rỡ bay đi, trước mắt Vân Tăng cũng trải ra một dải đất mênh mông vô bờ bến. Cảnh trí càng lúc càng quen thuộc, bay nhanh lên nào, bay nhanh thêm chút nữa đi, máu tươi ròng ròng nhỏ xuống, tươi tắm cho cây, Vân Tăng tựa mình vào thân cây, khóe môi lộ nét cười, sắp về đến thần nông rồi, là thần nông mà nàng sớm nhớ chiều mong, là quê hương của nàng. Mây dáng cuộn lên cuối trời đông, ánh vàng chói lọi ló ra, lại một bình minh nữa bắt đầu, mặt trời vừa ló dạng, trên dải đồng hoang Ký Châu đã dậy lên tiếng kèn hiệu lành lót hào hùng. Tiếp đó là tiếng trống trận thùng thùng như sấm, kinh thiên động địa, xé toang bầu không khí tĩnh lặng, tất cả tướng sĩ ai vào chỗ nấy, kết thành trận thế dưới sự chỉ huy của Ứng Long, chuẩn bị tấn công. Si Mị Võng Lượng lập tức chạy đi gọi Sivu. Đại tướng quân nào ngờ Sivu đã rời trướng tự lúc nào. Đang phóng mắt trông về phía hiên viên, A Hành toàn thân vận chiến bào, đứng trên mây, hai tay cầm dùi, liên tục thúc trống, tiếng trống thì thùng, bi tráng kịch liệt, như thể đang nhắc nhở Sivu. Hôm nay là trận quyết chiến giữa đôi bên, phải dốc toàn lực ứng phó. Sivu lệnh cho Phong Bá và Vũ Sư, hôm nay hiên viên tất có kỳ mưu, quyết dồn chúng ta vào đường cùng, các ngươi phải dốc toàn lực ứng phó. Vâng, Phong Bá và Vũ Sư lập tức tập kết toàn quân, chuẩn bị nghênh chiến, Ứng Long thúc động trận thế, khơi thông dòng nước, dẫn nước sông ngầm tràn lên mặt đất, tướng sĩ thần nông vừa xếp thành trận thế ngay hàng thẳng lối. Chuẩn bị nghênh địch, chợt trông thấy giữa cánh đồng hoang cuộn lên vô vàn con sóng dữ. Ào ào đổ ập về phía mình, không khỏi rú lên kinh khiếp. Phong Bá và Vũ Sư lập tức dàn quân bày trận, chống lại trận thế của Ứng Long. Cuồng phong nổi lên tư phía, nhổ bật cả rễ đại thụ. Mưa rào rào trút xuống, mù mịt cả đất trời. Đá tảng bị cuốn lên, dòng chảy từ từ đổi hướng lại ập về hiên viên tộc. Ứng Long thét gọi, tử thần, Thiếu Hạo lập tức đứng vào trận nhãn, có linh lực của y điều khiển, tình thế tức thì xoay ngược, dòng nước cuộn lại đổ về phía thần nông tộc, Si, Mị, Võng, Lượng chấn giữ bốn phương vị đông, tây, nam, bắc, hội tụ linh lực trời đất hỗ trợ cho Phong Bá và Vũ Sư. Nhưng cả mấy người bọn họ hợp lại cũng không địch nổi thế công của Ứng Long. Phong Bá cao mày cười phá lên. Ứng Long tuy là Long tộc, nhưng thần lực của ta và Vũ Sư nhất định không kém gì y, nghịch chuyển địa thế. Dẫn nước sông ngầm từ dưới lòng đất lên, dựa vào linh lực của Ứng Long, quyết không thể thực hiện được, rốt cuộc là kẻ nào đang giúp y thế nhỉ? Nước sông cuồn cuộn mỗi lúc một nhiều, càng lúc càng thêm chảy xiết, mênh mông khắp đồng hoang, khiến cả đất trời đều trở nên âm u ảm đạm, toát lên vẻ kinh khủng khôn tả. Phong Bá và Vũ Sư đã sức cùng lực kiệt, nhưng nước lũ vẫn cuồn cuộn đổ ập tới, tốc độ không hề suy giảm, sắp nhấn chìm cả đại quân tới nơi. Si Mị Võng Lượng tuyệt vọng thét lên, Sivu, làm sao bây giờ? Sivu cưỡi đại bàng bay đến, ngưng tụ toàn bộ linh lực, vung đao chém xuống, chỉ nghe một tiếng động long trời lở đất vang lên, cát bụi mù mịt khắp nơi. Giữa màn sương mù, mặt đất nứt ra một khe sâu thăm thẳm không thấy đáy. Toàn bộ nước sông đều trút cả xuống khe, tựa như một ngọn thác khổng lồ. Thần nông đại quân như chết đuối vơ được cọp, đồng thanh hô vang, thị uy với quân đội hiên viên. Tướng sĩ hiên viên vừa trông thấy Sivu áo đỏ phấp phới. Đạp trên lưng đại bàng, uy phong lẫm liệt giữa tầng không đã sợ mất mật. Sivu phóng mắt trông xuống đại quân Hiên Viên, nhưng chẳng thấy A Hành. Tiêu Dao hiểu ý Sivu, liền biến thân thành cá. Sivu đứng trên lưng Bắc Minh Côn, theo thác nước rơi thẳng xuống khe sâu hun hút, chớp mắt đã mất dạng. Thoát chốc, mọi người thấy mặt đất từ từ nâng lên, nước sông bắt đầu đổi hướng, đổ xuống nơi địa thế thấp hơn. Ứng Long biết Sivu đang giở trò dưới lòng đất, lập tức vận toàn bộ linh lực, hóa thành vô số rắn đủ màu đủ loại, theo dòng nước lao tới. Linh xà nhanh nhẹn bơi lặn dưới nước như điện xẹt, chỉ thấy từng vệt sáng nào đỏ, nào lam, nào tím, nào vàng, nào bạc lấp loáng lóe lên, như vờn như múa, đẹp đến mê hồn. Dưới sự thúc động của linh xà, dòng nước như có sinh mệnh, bắt đầu băng đèo vượt núi, đổ ập về phía thần nông. Sivu ngưng tụ thổ linh, bắn ra hàng ngàn lưỡi thổ kiếm màu vàng, hàn quang lấp loáng, xuyên nước phá đất, đâm thẳng vào chỗ hiểm của linh xà. Từng vệt sáng vàng liên tục lóe lên, diệt sạch đám linh xà đang dẫn dòng. Thân mình Ứng Long chao đảo, mắt mũi ứa máu, hiển nhiên đã bị trọng thương. Tướng quân nghỉ ngơi chút đi. Thiếu Hạo biết Ứng Long không phải đối thủ của Sivu, bèn bước lên khống chế cả trận pháp. Dưới sự thúc động của Thiếu Hạo, nước trên mặt đất bắt đầu tụ lại một chỗ, như sóng biển phẫn nộ thét gào lao tới, toàn sông qua gò đồi Sivu vừa nâng lên. Mắt thấy sóng lớn đã tràn qua gò đồi, sắp ập xuống đầu quân thần nông. Sivu lập tức cưỡi Tiêu Dao từ dưới lòng đất vọt lên, đứng giữa không trung, hai tay kéo gò đồi cao thành đỉnh núi. Linh lực của Sivu và Thiếu Hạo đụng độ trực tiếp với nhau, nước sông biến thành năm con rồng lớn, quấn lấy đỉnh núi cao ngất. Thủy Long muốn đánh đổ núi, núi lại muốn đè chết Thủy Long. Hai vị thần linh lực cao cường nhất thiên hạ giao chiến khiến đất rung núi chuyển, cắt bay đá chạy, trời đất tối sầm, tựa hồ trời long đất lở tới nơi, thế giới sắp đến hồi hủy diệt. Ngay mấy kẻ thần lực cao cường như Phong Bá, Vũ Sư cũng chẳng dám lại gần, mọi người đều hốt hoảng tránh né. Cả đất trời đều biến thành chiến trường của Sivu và Thiếu Hạo. Kịch chiến hồi lâu, năm con thủy long thân mình to lù như ăng nước đã giết chặt ngọn núi, khiến nó càng lúc càng nhỏ lại, sắp sụp đổ tới nơi. Sivu đứng trên lưng đại bàng quát lên một tiếng, xông thẳng về phía thủy long, vận sức ném trường đao trong tay ra. Trường đao biến thành một lưỡi dao khổng lồ đỏ loè màu máu, thế như sấm sét bổ xuống, chém chết hai con thủy long. Trong tiếng rú đau đớn của thủy long, Sivu cũng bị đám thủy long cuồng nộ đánh rớt khỏi lưng đại bàng, rơi thẳng xuống vực sâu, bị dòng nước xiết cuốn đi mất tích. Bọn Ứng Long, Ly Oán đồng loạt rộ lên hoan hô, trong khi bọn Vũ Sư, Phong Bá lại đùng đùng phẫn nộ, bi thương tràn lòng ngực, hét lên, Sivu. Tiêu Dao rít lên, lao bổ xuống vực, sông pha dưới nước, quyết tìm cho được Sivu. Thời gian nặng nề trôi qua, khi mọi người đều ngỡ rằng Sivu đã chết chắc, bắt đầu rơi vào tuyệt vọng, chợt thấy hắn ngạo nghễ đứng trên lưng đại bàng vọt lên khỏi vực nước sâu. Sắc mặt lạnh băng, khóe môi còn vương vết máu, lớn tiếng quát, nổi trống, hắn đánh đối phương trọng thương, đối phương cũng đả thương hắn. Nhìn khắp đại hoang hiện giờ, có thể dựa vào thần lực đả thương hắn chỉ có mình Thiếu Hạo. Té ra trận này Thiếu Hạo lại đích thân tới hỗ trợ, Sivu bất ngờ đã đành. Thiếu Hạo còn kinh ngạc hơn, y đã dốc toàn bộ linh lực kết hợp cùng trận pháp được bố trí cẩn mật, vậy mà vẫn địch không lại một Sivu chỉ tùy cơ ứng biến. Tuy y và Thanh Dương thần lực cao cường nhưng vẫn phải dùng tâm pháp khống chế linh khí trong thiên địa theo ý mình, còn Sivu lại như hùng ưng giữa trời cao, cá bơi trong làn nước, hòa làm một thể với thiên địa tạo hóa. Đại đao vô hình, tùy ý sử dụng, si mị võng lượng thúc chống thùng thùng. Phong Bá và Vũ Sư nhận lệnh toàn lực tấn công, mưa lớn nghiền nát tất cả, gió to tấn công mọi thứ, lại thêm địa hình đảo ngược khiến nước lụt tràn lan khắp nơi, phá tan trận thế của Hiên Viên tộc. Tướng sĩ Hiên Viên bỏ chạy tứ tán, Ứng Long đành biến lại nguyên hình, toan xông ra ngăn dòng nước lũ. A Hành hỏi Thiếu Hạo, không thể khiến nước rút trở về sông ngầm dưới đất ư? Thiếu Hạo sắc mặt tái nhợt, máu tươi thấm ra đỏ ngực. Vừa rồi Si Vưu chém đứt hai con thủy long của y, hiển nhiên cũng đã đả thương y. Dẫu có tái đấu, e rằng vẫn sẽ thất bại. Y lắc đầu, để ngăn nước lũ, Si Vưu đã lao xuống lòng đất, nâng cao mặt đất lên. Thực ra vẫn có thể hồi phục lại như cũ. Nhưng vừa nãy Bắc Minh Côn vì cứu Si Vưu đã quấy loạn dưới đó. Vô tình phá hủy tất cả mạch ngầm bên dưới rồi. Địa thế bị hủy, nghịch chuyển trời đất, nhất định sẽ xảy ra nạn lớn. Hiện giờ bấy nhiêu nước lũ mênh mông này chẳng biết đổ đi đâu. Chỉ có thể hoặc nhấn chìm Thần Nông, hoặc nhấn chìm Hiên Viên. Không phải chúng chết thì là ta chết mà thôi. Dòng nước lũ phía trước bị Si Vưu nâng núi lên ngăn chặn đã đổ ngược trở lại. Trong khi nước phía sau vẫn cuồn cuộn tràn ra như một con sông trên mặt đất. Mắt thấy cả vùng hoang sắp hóa thành biển nước tới nơi. Thiếu Hạo vội bảo A Hành, nàng lập tức đem quân rút lui. Ta sẽ mở một nhánh sông, dẫn nước lũ chảy ra biển. Ứng Long cũng khuyên A Hành, Vương Cơ, mau rút đi thôi, thần không chống chọi được lâu nữa đâu. Phong Bá và Si Mị Võng Lượng đứng trên đỉnh núi, trông thấy trận thế Hiên Viên bị nước lũ chia năm xẻ bảy. Tướng sĩ bỏ chạy tán loạn, nhất loạt ồ lên hoan hô. Chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Si Vưu đứng lặng quan sát mọi thứ, vẻ mặt mệt mỏi khôn kham, ánh mắt chất ngất bất lực và đau đớn. A Hành cưỡi A Tệ bay lên, phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy mặt đất mênh mông nước, nhánh sông của Thiếu Hạo vẫn chưa mở xong, mà Ứng Long đã kiệt sức trước đòn hợp công của Phong Bá và Vũ Sư. Hiên Viên tộc đang dần rơi vào đường cùng, đưa mắt nhìn những gương mặt kinh hoàng của tộc nhân, nàng hiểu chỉ cần rút lui một lần này thôi, bọn họ sẽ thất bại liên tiếp, cứ thế cho tới ngày rút khỏi Hiên Viên Sơn. Gương mặt non nớt cố làm ra vẻ kiên cường của chuyên húc. Dung nhan tiểu tụy già nua của hoàng đế. Bách tính tuyệt vọng bi ai trong Hiên Viên Thành. Vô số nam tử Hiên Viên vì nước quên thân như Nhạc Uyên. Cùng vợ và con gái họ nàng không thể để bọn họ chết đói như mẹ của cô bé kia được. Nàng không thể để bọn Nhạc Uyên chết không nhắm mắt. Không, quyết không thể rút lui. Ứng Long ngẩng đầu giống lên. Van nài A Hành lập tức dẫn quân rút lui. A Hành đau đớn nhìn về phía vầng dương chói lòa, ánh mặt trời sói vào mắt nàng. Nhưng nàng không hề chớp mắt, chỉ vuốt về A Tệ, khẽ hỏi, giúp ta làm một việc này, được không? A Tệ chẳng chút do dự, gật đầu ngay, mày phải sống nhé. Vừa dứt lời, A Hành liền nhảy khỏi lưng A Tệ, rơi thẳng xuống đất, chợt nàng ngoái đầu lại, mỉm cười. Về Ngọc Sơn tìm Liệt Dương đi. Trong lúc rơi xuống, A Hành đồng thời giang hai tay ra, phát tán toàn bộ nguồn sức mạnh bị phong ấn trong thân thể. Lúc này vầng dương vừa lên tới đỉnh đầu, chính là lúc năng lượng mặt trời mạnh nhất trong ngày. Sức mạnh trong người A Hành cũng bùng lên như núi lửa phun trào. Toàn thân tỏa sáng chói lọi, cảm nhận thấy khí tức của A Hành tắt lịm, A Tệ kinh hoàng ngửa cổ chu lên thảm thiết. Si Vưu và Thiếu Hạo nghe tiếng A Tệ, vội ngoảnh lại, liền trông thấy toàn thân A Hành phát sáng rực rỡ, đồng loạt thét lên thất thanh, A Hành, đừng, nhưng đã chậm một bước, bóng A Hành dần dần tan biến giữa vầng sáng chói lòa. A Hành từ từ rơi xuống đất, tỏa ra ánh sáng chói lọi, tựa hồ mặt đất vừa có thêm một vầng mặt trời nóng bỏng. Ánh mặt trời rọi tới đâu? Nước lũ lập tức bốc hơi đến đó, dưới sự thiêu đốt của mặt trời, cả biển nước dần dần tan biến, đất đai từ từ khô nứt, cây cối đều héo rũ, Si Mị Võng Lượng xông đến ngăn cản A Hành, nhưng vừa tới gần đã bị bỏng, vội thét lên lui lại, may mà Vũ Sư kịp thời hô mây làm mưa, cản A Hành lại giây lát, mới cứu được mạng bọn chúng, thoạt đầu A Hành còn có thể khống chế sức mạnh bản thân. Nàng vốn chỉ định làm biển nước bên dưới bốc hơi mà thôi. Nhưng tựa như con đê ngăn lũ bị phá thủng một lỗ. Nước lũ cứ thế ảo ảo tràn sang. Không sao ngăn nổi, sẽ toang hoác lỗ thủng ra, cuối cùng phá hủy cả con đê. Luồng sức mạnh trong người A Hành tương thông với vầng dương trên trời. Càng tuôn càng nhiều, dưới tác động của nguồn năng lượng mạnh mẽ ấy, cặp mắt nàng dần biến thành đỏ rực, thần trí bắt đầu mơ hồ. A Hành bước tới đâu, tướng sĩ kêu gào ngã gục tới đó, nước trong thân thể họ đều bốc hơi rồi cạn kiệt nhanh chóng. Chẳng mấy chốc đã biến thành xác khô, vũ sư từ trên không ngã nhào xuống đất, y vốn tu luyện thủy linh. Năng lượng thái dương của A Hành là khắc tinh của y, thân thể y bị trọng thương. Ngay cả đi lại cũng rất khó nhọc, Ứng Long chẳng còn trông rõ được nguyên thần của A Hành. Chỉ thấy một cặp mắt đỏ ngầu như máu giữa vầng sáng chói lòa. Chẳng khác nào ác ma, lướt đến đâu là phá hủy tới đó. Y vội biến thành hình người, cuống quýt thoái lui, may mà phía trước có nước cản. Phía sau lại có Thiếu Hạo hỗ trợ, bằng không hẳn y cũng bị nướng chín. Ứng Long hốt hoảng hỏi Thiếu Hạo, đó là gì vậy, rốt cuộc vương cơ đã biến thành cái gì? Thiếu Hạo thần sắc thê lương, không nói một lời, gấp rút đổi dòng nhánh sông vốn định dẫn thẳng ra biển chặn ngang trước mặt bọn họ. Lợi dụng dòng nước cuồn cuộn để bảo vệ tướng sĩ Hiên Viên. Đây là việc duy nhất y có thể làm cho A Hành trong lúc này. Phong bá đỡ vũ sư, trợn mắt nhìn A Hành đang từng bước tiến lại gần bọn họ. Kinh hoàng hỏi Sivu, cái gì thế kia, thứ pháp thuật này hùng mạnh là vậy, nhưng chẳng phân biệt địch ta, sẵn sàng hủy diệt tất cả, có phần quá vô nhân đạo. Sivu toan lợi dụng dòng nước bảo vệ tướng sĩ thần nông. Nhưng nước đã chảy cả xuống chỗ trũng, bị Thiếu Hạo khống chế để bảo hộ binh sĩ Hiên Viên. Tuy hắn thông thạo cả ngũ linh, nhưng luận về năng lực ngự thủy, dù sao không thể bì được với Thiếu Hạo chuyên tu thủy linh. Chẳng cách nào đoạt được khống chế thủy linh trong tay Thiếu Hạo. Thấy những xác khô la liệt đầy mặt đất đều bị A Hành hun đốt đến cháy đen. Tan thành cho bụi, tướng sĩ thần nông kinh hoàng hoảng loạn, sĩ khí tan tác, mệnh ai nấy tháo chạy. Đám tùy tùng của Sivu tuy cũng sợ hãi nhưng tất cả đều thẳng lưng ưỡn ngực. Chưa được lệnh của hắn, quyết không lùi nửa bước, si mị võng lượng nhìn các huynh đệ xung quanh, phẫn nộ gào lên, rốt cuộc là thứ ma vật gì thế kia, lẽ nào trời muốn diệt chúng ta thật ư? Sivu cởi phăng tầm áo A Hành tặng xé nát rồi ném tung ra. Từng mảnh áo bào mang linh khí của Ngọc Sơn rơi xuống đất. Lập tức mọc lên vô số cây đào, chẳng mấy chốc đã thành một khoảnh rừng đào xanh ngắt mát rượi. Ngăn hơi nóng phả đến, Phong Bá và Vũ Sư thấy Sivu xưa nay cuồng vọng ngạo nghễ. Vậy mà giờ chỉ thủ không công, cũng thầm đoán được mấy phần, vội khuyên nhủ, à đã mất hết thần trí, bất phân địch ta, tiến nhập ma đạo rồi, huynh quyết đừng nể tình xưa mà nương tay. Sivu đưa mắt nhìn A Hành đang từ từ tiến lại. Vội hạ lệnh, quân đội giao cả cho các người, mau rút lui ngay đi, ta sẽ dẫn nàng rời khỏi đây. Vậy chừng nào huynh quay lại, chúng ta hẹn gặp ở đâu đây? Sivu lảng đi, ta vốn là kẻ thô lỗ sinh trưởng giữa núi rừng, quen thói phóng khoáng tùy tiện, cầm quân ra trận thì được, nhưng chẳng thể trị quốc an dân, đem lại thái bình cho muôn dân thiên hạ. Hoàng đế tuy chẳng chọn tư tình, không vẹn đại nghĩa, có điều bậc quân vương đều phải vô sỉ vô tình như vậy mới có thể giữ vững ngai vị và thiên hạ. Khiến bách tính an cư lạc nghiệp, chinh chiến bấy nhiêu năm, muôn dân thiên hạ cạn kiệt lắm rồi. Các người thân là con dân thần nông, những việc có thể làm cho thần nông đều đã làm cả. Đánh xong trận này, nếu như còn sống thì tìm một cô vợ, sinh con đẻ cái. Vui hưởng thái bình đi thôi. Vũ sư Xích Tùng Tử chăm chú nhìn Sivu, ánh mắt lấp loáng, cứ chần chừ muốn nói lại thôi. Sivu thản nhiên cười, người người đều nói nặc nại tướng quân của Cao Tân dung mạo xuất chúng. Tài hoa cái thế, tính tình văn nhã phong lưu, là người trong mộng của vô số thiếu nữ Cao Tân, chỉ tiếc lại vì tư tình nam nữ hoang đường mà cả ngày đắm chìm trong rượu. Biến thành phế nhân, e rằng các thiếu nữ Cao Tân từng mê mẩn y chẳng có ai ngờ được y lại tự hủy hoại dung mạo lẫn thân thể. ẩn náu tại Thần Nông 20 năm. Phong Bá trợn mắt ngạc nhiên nhìn Vũ Sư, vẻ đề phòng, Vũ Sư cũng giật nảy mình kinh hãi. Biết rõ Si Vưu thủ đoạn tàn nhẫn, y lẳng lặng nắm chặt binh khí, sẵn sàng tự vẫn bất cứ lúc nào. Ngươi biết từ bao giờ? Ta biết lâu rồi, tuy ngươi và Thiếu Hạo tính toán rất chu toàn, biết mọi trò biến hình và dịch dung đều không thể qua được mắt ta. Bèn dùng thuốc độc hủy hoại dung mạo, thân thể, lại biết rằng khí chất quý tộc được rèn luyện từ nhỏ của các người khó mà che giấu được. Bèn cố tình mạo danh Xích Thủy Thị trong tư thế ra. Thiếu Hạo còn buộc Xích Thủy Thị phối hợp, ngụy tạo lai lịch và quá khứ của ngươi. Có điều ta xưa nay vốn tính đa nghi, ngay đến người yêu ta còn không dễ gì tin tưởng. Huống hồ là ngươi, vậy vì sao ngươi không giết ta? Trái lại, 20 năm nay còn coi ta như huynh đệ. Nếu là mấy trăm năm trước đây, một khi phát hiện ngươi lừa gạt, nhất định ta sẽ lấy mạng ngươi. Nhưng mấy trăm năm trước, khi A Hành bị ta ép rơi xuống Ngụ Nguyên, ta mới hiểu ra một điều. Không thể chỉ quan sát bằng mắt, mà phải dùng trái tim để cảm nhận. Bởi vậy ta bèn cho ngươi thời gian, để phân tích xem ngươi rốt cuộc là ai. Bấy nhiêu năm nay, bất kể ngươi là Nặc Nại hay Xích Tùng Tử, ngươi cũng đã dùng kỹ nghệ rèn đúc tinh xảo của Cao Tân rèn binh khí cho quân ta. Giúp tướng sĩ Thần Nông có binh khí đối phó với Hoàng đế. Lúc cầm quân tác chiến, ngươi luôn dũng cảm xông lên trước nhất, dốc hết tâm sức giúp Thần Nông đối kháng Hiên Viên. Mọi việc ngươi làm đều có lợi cho Thần Nông. Tại sao ta phải giết ngươi? Vũ Sư lặng thinh khôn đáp, bàn tay cầm binh khí từ từ lỏng ra. Si Vưu cười hỏi, hẳn Thiếu Hạo dặn ngươi phải tìm cách khiến ta và Hoàng đế lưỡng bại câu thương. Để Cao Tân đứng giữa thủ lợi, ngươi cũng đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vừa nãy rõ ràng ngươi chẳng cần dốc hết sức lực như thế. Cứ làm quấy quả rồi lẳng lặng chuồn đi là xong. Nhưng ngươi lại vì cứu Si Mị Võng Lượng mà không ngại đối kháng với A Hành đến nỗi trọng thương. Không biết hiện giờ ngươi có còn phân biệt được mình rốt cuộc là Nặc Nại thuộc hạ của Thiếu Hạo hay là Xích Tùng Tử, huynh đệ của Si Vưu không? Gần 20 năm, đối với thần tộc cũng chẳng phải là dài. Nếu gặp lúc Thái Bình thanh nhàn thì chỉ chớp mắt là qua. Nhưng 20 năm giáo vàng ngựa sát, chinh chiến tứ phương, sớm chiều bầu bạn, sinh tử ký thác, cùng xung phong ra trận, cùng chuốc chén say khướt, cùng bị thương, cùng cười nói trên thế gian này. Còn quãng thời gian nào khiến người ta kích động hơn những năm tháng thiết huyết hào tình đó chứ? Còn thứ tình cảm gì sâu nặng hơn tình đồng chí sống chết có nhau? 20 năm trước, y kiên cường tự hạ độc hủy hoại dung mạo mình, hủy dung cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ cần trong lòng ghi nhớ mình là ai thì được rồi. Có điều 20 năm sau, lòng y đã hoàn toàn đổi khác, rốt cuộc y là ai đây? Là Xích Tùng Tử huynh đệ của Si Vưu, hay Nặc Nại thuộc hạ của Thiếu Hạo? Vũ Sư lộ vẻ bi ai khôn xiết. Phong Bá đã hoàn toàn bỏ hết cảnh giác, vỗ mạnh vào vai Vũ Sư, thân mật đỡ lấy y, đúng như Si Vưu nói. Dù y là ai chăng nữa, trong lòng Phong Bá, Vũ Sư vẫn là hảo huynh đệ từng cứu mạng gã trên chiến trường vô số lần. Si Vưu cười, không chỉ mình ta biết ngươi là Nặc Nại đâu, còn có một người nữa kìa, tuy ngươi đã hủy hoại dung mạo, tàn hủy thân thể, nhưng kể từ sau khi gặp ngươi trong hôn lễ, nàng ta vẫn luôn nghi ngờ. Si Vưu đưa mắt nhìn A Hành hai mắt đỏ ngầu, đã hoàn toàn biến thành ác ma, bất kể ngươi biến thành hình dạng gì, xấu xí đáng sợ ra sao, chỉ cần trái tim ngươi không thay đổi, thì trong lòng nàng ấy, ngươi vẫn mãi là ngươi. Vũ Sư ngẩn người kinh ngạc, hóa ra Vân Tàng đã nhận ra từ lâu ư? Nàng vẫn biết y ở đây ư, bấy nhiêu tình tiết vụn vặt mơ hồ bỗng trở nên rõ ràng sáng tỏ hơn bao giờ hết. Chẳng biết từ lúc nào, y luôn có những con bướm đêm bám theo bên người. Lúc y ngồi một mình cô độc, cánh bướm đêm khẽ khàng đậu lên tay y, lặng lẽ bầu bạn với y. Lúc y đi tuần đêm, cánh bướm đêm sẽ dập dờn bay lượn xung quanh, âm thầm ở bên, biết bao đêm dài. Chất độc trên mặt cùng vết thương trên người thi nhau hành hạ. khiến y ngủ cũng vật vã không yên. Giữa lúc nửa mơ nửa tình, y luôn thấy bướm đêm phấp phới bay đến, lượn vòng trong trướng, rắc bột phấn lên vết thương cho y, xoa dịu bớt cơn đau. Như thật như ảo, như mộng như mơ, tỉnh giấc, mọi thứ đã tan biến chẳng còn dấu vết, chỉ còn xác thiêu thân rơi bên giường, khiến y cứ ngỡ mình đêm qua lại quên thổi tắt đèn. Thì ra tất cả đều là thật, dù cách xa ngàn dặm, nàng vẫn dốc hết linh lực bảo vệ cho y. Mỗi sớm mai, khi người khác khoan khoái thức dậy sau một đêm say ngủ, Vân Tăng lại xanh xao tái nhợt, kiệt quệ tinh thần bước ra khỏi Nga trận ư, rốt cuộc. Nàng đã bầu bạn cùng y qua bao nhiêu đêm trường cô tịch như thế. Y cứ đinh ninh rằng mình đang lặng lẽ bảo vệ nàng. Chứ đâu có ngờ, bấy nhiêu năm nay, nàng cũng luôn lặng lẽ bảo vệ cho y mà y không hay. Đôi dòng nước mắt lăn dài trên chiếc mặt nạ lạnh băng của vũ sư. A Hành mỗi lúc một bước đến gần, vạt rừng đào phía ngoài dần dần khô héo. Thân mình si vu chao đảo, sắc mặt chợt tái nhợt, ta phải dẫn nàng rời khỏi nơi đây ngay. Còn chần chừ nữa mọi người sẽ chết cả nút, các ngươi cũng mau rút lui đi. Thấy Si Vu sắp đi, Phong Bá liền kéo hắn lại rưng rưng. Si Vu, huynh nhất định phải quay lại nhé. Si Mị Võng Lượng cùng mấy chục huynh đệ nhất loạt quỳ xuống trước mặt Si Vu. Cả vạn tướng sĩ phía sau cũng lần lượt quỳ xuống theo. Si Vu chẳng nhìn bọn họ lấy nửa mắt, sốt ruột mắng, đến lúc đi thì phải đi thôi. Đừng có lằng nhằng khóc lóc, không đáng mặt đàn ông. Hắn đã tận lực, không phụ lời thề xưa với Viêm Đế và Du Võng, không thẹn với 81 huynh đệ cắt máu ăn thề. Không hổ với trời đất, không thẹn với lòng mình, cầm lên được thì cũng bỏ xuống được. Si Vu bước tiến thẳng về phía A Hành. A Hành đã bước đến bên ngoài rừng đào. Đi đến đâu, cây cối héo tàn đến đó, khiến Si Vu lại phải gia tăng linh lực. Rừng đào xanh mướt một màu, lại thêm không khí đang ấm lên, bắt đầu nảy nụ đơm hoa, từng đóa hoa đào thi nhau khoe sắc, rực rỡ như mây dáng, kiều diễm tựa môi son. Cặp mắt đờ đẫn của A Hành chợt lay động, toát lên vẻ đau khổ khôn cùng, thân thể nàng vốn không chịu nổi nguồn năng lượng khủng khiếp nhường này. Sức mạnh hủy diệt thiên địa ấy trong lúc hủy diệt thiên địa cũng đồng thời hủy diệt luôn nàng. Khiến thần trí của nàng bị phá hủy, trở thành một cái xác không hồn, chỉ biết đi trong vô thức, hủy diệt thiên địa, để rồi cuối cùng cũng bị thiên địa hủy diệt. Nhưng, khi trông thấy ngàn vạn gốc đào xòe nở, cảnh sắc rực rỡ mà quen thuộc ấy đã đánh thức chút ý thức còn sót lại của nàng. Dưới cả trời dập bóng hoa bay, nàng trông thấy Si Vu khí độ hiên ngang đang ngạo nghễ đứng dưới cội đào đợi mình. Nàng chẳng còn biết mình đang ở đâu, thậm chí không biết mình rốt cuộc đã ra sao nữa, chỉ thấy mừng rỡ vô hạn, như thể quay lại lần đầu gặp gỡ dưới cội hoa đào. Lại đến Tết khiêu hoa rồi rõ ư, cuối cùng nàng có thể ở bên hắn mãi mãi rồi ư. Thấy Si Vu mỉm cười, dang rộng hai tay, nàng cũng nhoẻn cười chạy thẳng về phía hắn, nàng chẳng nhớ nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa. Chỉ cảm thấy mệt mỏi vô chừng, như thể vừa bôn ba thiên sơn vạn thủy, thân thể đau như dần, tim cũng đau buốt, những muốn ngả vào lòng Si Vu ngủ vùi. Nàng mỉm cười với tay về phía Si Vu, toàn nắm lấy tay hắn, giữ chặt lấy niềm hạnh phúc này, nhưng nàng kinh hoàng nhận ra mặt đất dưới chân Si Vu đang khô nứt. Làn da hắn cũng phỏng rộp lên, cả cánh tay cháy xém như xương khô. A Hành, không sao đâu, lại đây nào. Si Vu vươn tay ra, mỉm cười tiến về phía nàng. A Hành hốt hoảng lùi lại. Là nàng, lại chính là nàng, rốt cuộc nàng đã biến thành thứ gì thế này? Nàng kinh hãi sờ lên người mình, phát hiện trên đầu chẳng có lấy một sợi tóc, da rẻ cũng cháy xém nứt nẻ, khắp người không còn tấc da thịt nào lành lặn. Nàng đã biến thành con quái vật xấu xí ghê tởm nhất thế gian này. A Hành ôm lấy đầu, co rúm lùi lại, đoạn khóc lóc òa lên thảm thiết, nhưng nước mắt của nàng chưa kịp tràn ra khỏi khóe mắt đã bay hơi. Giờ đây, ngay cả khóc, nàng cũng không thể nữa rồi. A Hành, nàng còn nhớ ta không? Ta từng nói với nàng, nếu nàng thành ma, ta cũng sẽ cùng nàng trầm luân trong ma đạo kia mà. Sivu ra sức lại gần nàng, nhưng nàng một mực khóc lóc né tránh. Sivu thê thiết gọi, A Hành, đừng tránh ta không sợ nàng đâu. Nhưng ta sợ quái vật xấu xí ghê tởm như ta sẽ thiêu đốt chàng thành cho bụi. A Hành vừa quyến luyến vô hạn nhìn Sivu, vừa bi ai vô hạn lùi lại. Nhìn bộ dạng đau khổ của A Hành, Sivu cũng tan lòng nát dạ, yêu thương nhau sâu đậm là thế. Vậy mà ngay cả đến gần cũng không thể. Trên đời còn chuyện gì tàn khốc hơn thế nữa chăng? Ánh mặt trời rạng rỡ rọi xuống rừng đào, khiến muôn đóa ngàn hoa đều rực lên lộng lẫy. Nhưng dưới ánh mặt trời, năng lượng hủy diệt trong người A Hành lại càng mạnh thêm. Chút ý thức cuối cùng của nàng cũng bắt đầu tiêu tán. Dần dà, nàng đã quên hết tất thảy, quên Hiên Viên, quên Thần Nông, quên bản thân mình, quên Sivu, quên tất cả mọi chuyện. Chỉ đinh ninh ghi khắc một ý niệm cuối cùng, phải tránh xa nam tử dưới gốc đào kia, không được thiêu cháy hắn thành cho bụi. A Hành xua xua tay với Sivu, ý bảo hắn đừng lại gần. Cổ họng phát ra tiếng gào u ớ, nhưng không sao thốt nổi thành lời. Sivu rảo bước tiến về phía nàng, chợt A Hành quay ngoắt người, chạy vụt đi, A Hành, Sivu đuổi theo, hai bóng người một trước một sau, một nóng nảy, một lạnh buốt lướt ngang đồng hoang như gió, thoát đã biến mất, A Hành chạy xa dần, không khí cũng dần dần dịu đi, không còn nóng nực nữa, tướng sĩ hai bên đều thở dài nhẹ nhõm, Phong Bá và Vũ Sư ra lệnh rút lui. Ứng Long trông thấy cũng không hề có ý tấn công, vừa trải qua kiếp nạn hủy thiên diệt địa, quân sĩ đều kinh hồn bạt vía, đại tướng toàn bộ trọng thương, chẳng còn năng lực truy kích Thần Nông nữa. Đột nhiên, tiếng kèn xung trận hào hùng lại nổi lên, Hiên Viên và Thần Nông đều kinh ngạc ngẩng lên, nhìn về phía tiếng kèn, bụi hồng cuồn cuộn, vó ngựa rầm rập, hơn một vạn quân sĩ đột nhiên xuất hiện đằng xa. Người cầm đầu cưỡi trùng minh điểu ngũ sắc, mình vận giáp vàng, tỏa ánh hào quang rực rỡ. Vũ Sư kinh hãi thốt, chẳng phải hoàng đế trọng thương rồi ư, sao ông ta lại ra trận được? Chẳng phải vẫn nói bảo vệ đất nước nên đã giao toàn bộ quân lực Hiên Viên cho Hiên Viên Vương Cơ rồi đấy sao? Sao lại còn một cánh quân? Bóng giáp vàng dẫn thiên quân vạn mã xông lên, hào quang chói lòa sói vào đáy mắt tất cả mọi người. Tướng sĩ Hiên Viên tộc phấn khởi reo vang, Hiên Viên hoàng đế, tướng sĩ Thần Nông tộc kinh hoàng rú lên, Hiên Viên hoàng đế, giọng nói của hoàng đế cất lên, uy nghiêm mà ôn hòa, vang vọng khắp đất trời. Các tướng sĩ Hiên Viên, đây là trận chiến cuối cùng, sau trận này, các ngươi có thể về nhà, về nhà, về nhà, về nhà, giọng nói sang sảng đầy linh lực không ngừng văng vẳng giữa đồng hoang. Có tác dụng cổ vũ nhân tâm hơn bất cứ hồi kèn nào. Khích lệ sĩ khí hơn mọi lời đao to búa lớn. Tướng sĩ Hiên Viên đang mệt mỏi dã rời lại được khích lệ đấu trí. Vì mẹ, vì vợ, vì con gái, vì sắp được về nhà ai nấy đều dốc hết toàn bộ sức lực. Theo hoàng đế xông thẳng về phía Thần Nông, hùng phong của đội quân thiết kỵ Hiên Viên kiêu dũng thiện chiến nổi tiếng khắp đại hoang một lần nữa lại tái hiện. Quân Thần Nông đã tổn thất quá nửa. Phong Bá, Vũ Sư, Si, Mị, Võng, Lượng dù bị trọng thương, khó mà chống đỡ nổi đòn phục kích được hoàng đế hoạch định từ lâu. Tất cả đều biết trận này Thần Nông thua chắc. Phong Bá cởi phăng ảo áo choàng ra, quay sang chửi Vũ Sư. Đồ gián điệp Cao Tân nhà ngươi, còn chưa mau cút về Cao Tân tìm Thiếu Hạo đi. Vũ Sư bước lên sánh vai cùng Phong Bá đối kháng hoàng đế. Không quên quát trả, đợi đánh thắng trận này, ngươi có quỳ xuống cầu xin ông đây cũng không ở đâu. Cặp mắt Phong Bá lấp loáng ánh lệ, Si Mị Võng Lượng cũng phá lên cười hùa theo. Đánh thắng trận này, chúng ta phải tới thăm phủ đệ trang nhã hào hoa của Phong Lưu công tử nặc nại mới được. Nghe nói con gái Cao Tân yểu điệu lắm nha. Giết, giết, trong tiếng hò hét vang trời quân đội hai bên bắt đầu lao vào nhau. bóng đao ánh kiếm loang loáng, máu thịt tung tóe, nói là chiến đấu, chi bằng bảo là đồ sắt còn đúng hơn. Tướng sĩ thần nông tộc dừng người ngã xuống, từng người hy sinh, si, mị, võng, lượng gục trong vũng máu. Phong bá bị ngọn thương vàng của hoàng đế đâm trúng, cả người đầy máu, ngã nhào từ trên không xuống, như một phiến lá úa mùa thu, bồng bềnh rơi xuống đất, gương mặt vẫn nguyên nét cười. Đó là điệu múa cuối cùng trong gió của gã. Đến tận lúc lìa đời, gã vẫn như một cơn gió, không hề úy kỵ, vũ sư bị cả trăm cây đũa của tượng võng bắn trúng. Máu tươi phun ra, thân mình lảo đảo, nhưng mãi không chịu ngã xuống. Cánh tay còn run rẩy đưa lên khiến tượng võng kinh hoàng lùi lại. Đoạn rút thêm một chiếc đũa, bắn vào yết hầu vũ sư. Thân hình Thiếu Hạo chợt nhoáng lên, đánh văng cây đũa của tượng võng ra. Cứu lấy nặc nại, bế sốc y rời khỏi chiến trường. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng đã cho phép ngươi rút khỏi đó. Tại sao không đi, để ta đưa ngươi về Cao Tân? Nặc nại tựa hồ không nghe thấy gì, chỉ run rẩy với tay ra, như muốn làm gì đó. Thiếu Hạo kiểm tra thương thế cho y, phát hiện kinh mạch toàn thân y đều đã đứt đoạn. Không thể cứu chữa, đành đau xót hỏi, nặc nại, ngươi còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành? Cần ta giúp không? Nặc nại nghe mà như không thấy, chỉ chân chân nhìn lên trời. Vòng không trên đầu y mênh mông bát ngát, xanh biếc một màu, dăm ba cánh bướm sặc sỡ chẳng biết từ đâu bay lại. Lướt ngang bầu trời, như từng đóa hoa tươi nở rộ, phiêu phất giữa không trung. Y giơ tay lên, gắng gượng mấy lần, cuối cùng cũng run rẩy gỡ được chiếc mặt nạ trên mặt xuống. Ném qua một bên, gương mặt méo mó khủng khiếp phơi ra dưới ánh mặt trời. Mười mấy năm nay, đã bao lâu Vân Tang đi lướt qua y, cặp mắt dán chặt vào y không chớp. Bi ai phẫn nộ, đan xen, như đang chất vấn, ngươi là ai, là nặc nại từng thề bảo vệ ta, hay là vũ sư xích tùng tử họa loạn thần nông, y cũng chẳng rõ mình là ai, chỉ biết nấp bên dưới chiếc mặt tăm tối, né tránh ánh mắt của nàng. Nhưng hiện giờ, y có thể đường đường chính chính tuyên bố với nàng. Trái tim của y chưa hề thay đổi, y muốn đối diện với nàng bằng gương mặt thật của mình. Cánh tay nặc nại run rẩy với lên trời cao, từng cánh bướm lần lượt tụ lại, càng tụ càng đông, muôn màu muôn vẻ, nào trắng, nào hồng, nào lam, nào vàng hệt như mùa xuân đã về, muôn hoa khoe sắc quanh mình y, mấy cánh bướm rực rỡ còn đậu lên cả ngón tay y, nặc nại đắm đuối nhìn đàn bướm. Ôn nhu vô hạn, quyến luyến vô chừng, còn nhớ mấy trăm năm trước, lần đầu gặp gỡ bên ao tinh trì, nàng hồn nhiên tươi cười khuấy động mặt hồ, cũng khuấy động cả cõi lòng y trên đột bích sơn. Nàng phong tư phơi phới, thông tuệ tài hoa, khiến y hết lòng ngưỡng mộ, đồng thời âm thầm chua xót, tri âm khó gặp, vậy mà nàng lại là vị hôn thê của Thiếu Hạo. Người đời nguyền rủa, máu nhuộm sa trường, bao đêm dài quạnh quẽ đau đớn. Điểm tựa duy nhất của y chính là tiếng cười trong trẻo của Vân Tang bên ao tinh trì. Là dáng nàng tha thướt trên đột bích sơn, y muốn gặp nàng xiết bao, muốn trông thấy nàng tươi cười xiết bao. Nhưng 20 năm nay, suốt 20 năm nay, y luôn nấp sau mặt nạ, chẳng dám nhìn nàng lấy một lần. Vân Tang, hiện giờ ta có thể nhìn thẳng vào nàng rồi, ta chỉ muốn nhìn nàng một lần mà thôi, một lần cuối cùng thôi. Có điều, ta biết chẳng thể được nữa rồi, hiện giờ nhất định nàng còn đang ở Hiên Viên Sơn, Hiên Viên Thanh Dương vang danh thiên hạ là hảo nam tử. Chỉ hy vọng sau này y đối xử tốt với nàng, Vân Tang, ta không thể dựng cho nàng một căn nhà có hồ sâu núi cao. Lại thất hứa với nàng rồi. Ta hứa với nàng bao nhiêu điều, dường như ta chưa làm được điều gì cả, nhưng nam tử mà nàng gặp bên ao tinh trì, dưới đột bích sơn, xưa nay chưa hề phụ nàng, từng cánh bướm bay về phía nặc nại, đậu lên tay y, ngực y, má y, đập cánh liên tục, như muốn truyền đạt điều gì đó, nhưng nặc nại không hiểu, y chỉ tha thiết nhìn bầy bướm. Ôn nhu vô hạn, lưu luyến vô chừng, cuối cùng, y ôm đầy tiếc nuối, thở hắt ra một hơi, cánh tay thõng xuống, cặp mắt đã lạc thần vẫn chân chân dán chặt vào những cánh bướm dập dờn bên cạnh. Ngàn vạn cánh bướm mỹ lệ lượn vòng quanh nặc nại rồi phấp phới bay lên. Tựa như chua xuân rời gót, hoa rụng ngập trời, trên đỉnh Tuyên Sơn, từ lúc cuộc chiến mở màn, Vân Tàng đã gắng gượng leo lên cành dâu, ngóng về phía đông, quanh nàng là những cánh bướm đủ màu, tầng tầng lớp lớp, đàn đàn lũ lũ như gấm như lụa, ngập trời dập đất, nàng đang đợi, đợi khả năng thắng lợi của cuộc chiến, và cái chết của nặc nại. Nếu thần nông thắng, thân là mật thám của Cao Tân, y nhất định sẽ giấy loạn. Nàng đã hạ lệnh cho Si Vu phải giết y, đợi khả năng thất bại của cuộc chiến, và tin nặc nại còn sống. Nếu thần nông thất bại, nhiệm vụ của y cũng hoàn thành, chắc chắn sẽ rời khỏi. Bất kể kết quả ra sao, nàng cũng tự quyết định vận mệnh cho mình. Nếu thất bại, thần nông quốc diệt vong, thân là trưởng vương cơ, nàng chẳng còn mặt mũi nào sống tiếp, đành lấy thân tuẫn quốc. Nếu thắng lợi, nặc nại bị giết, thân là kẻ đích thân hạ lệnh giết y, nàng cũng không thể sống một mình, nàng phải đi theo y, nhưng, nàng đâu có ngờ, tin tức nàng đợi được lại là, thần nông thất bại, nặc nại tử vong. Nặc nại, sao chàng không rời khỏi đó, chẳng phải nhiệm vụ của chàng đã hoàn thành rồi ư, sao không quay về Cao Tân? Cách xa ngàn dặm, khi đối diện với ánh mắt ôn nhu lưu luyến của nặc nại đắm đuối nhìn những cánh bướm dập trời, Vân Tàng đã hiểu mọi điều y muốn nói với nàng, nhưng nặc nại không sao nghe được những điều nàng muốn tỏ cùng y, không sao. Chúng ta sắp đoàn tụ rồi, thiếp sẽ thổ lộ hết với chàng bấy nhiêu tương tư trong từng ấy năm đằng đẵng. Khi trái tim nặc nại ngừng đập, cánh tay thõng xuống, từng cánh bướm lũ lượt bay lên, lượn vòng quanh nặc nại, như những cánh hoa chất chứa bi ai bay là tả ngập trời. Đàn bướm vây quanh Vân Tàng cũng chấp trời bay cả lên. Như mây màu tản mát, gấm đoạn rách tan, Vân Tàng tràn hòa nước mắt, nhưng khóe môi lại he hé một nụ cười kiều diễm ôn nhu vô hạn. Nặc nại, thiếp đến đây, thiếp sẽ đến ngay đây. Đợi thiếp với, Vân Tàng dồn chút linh lực cuối cùng hóa thành hỏa cầu. Ngọn lửa bùng lên từ gốc dâu, rồi lan dần lên trên, bốc cháy rừng rực, chẳng mấy chốc, cả gốc dâu đại thụ đã biến thành bó đuốc khổng lồ hình cây nấm. Vân Tàng áo trắng như tuyết, đứng giữa ngọn lửa, dáng người tha thướt, không vướng bụi trần, ngọn lửa ngùn ngụt mang theo linh khí từ sinh mạng của thần nông vương tộc. Bốc cao ngút trời, dù cách ngoài ngàn dặm cũng có thể trông thấy. Trên thế gian này, còn ai sở hữu linh khí tinh thuần nhường ấy của thần nông vương tộc? Thì ra, đây chính là nguyên nhân nặc nại thà tử chiến xa trường chứ không chịu quay về Cao Tân. Thiếu Hạo đỡ nặc nại, nâng đầu y lên, để đôi mắt mở trừng trừng của y trông về phía ngọn lửa rực rỡ cuối trời. Từng cuộn khói trôi ngang trời ấy, là vì y mà nhen lên. Nặc nại, ngươi thấy không, Vân Tàng sợ ngươi cô đơn. Tới tìm ngươi này, trên Tuyên Sơn, thế lửa càng lúc càng mạnh, ánh đỏ ngút trời, lung linh rực rỡ, như một chàng thịnh thế yên hòa. Cả người Vân Tàng đã bén lửa, tỏa bạch quang chói người tựa đóa sơn trà trắng tinh khôi. Ngọn lửa thiêu đốt ruột gan, khiến nàng đau đớn khôn xiết. Giữa phần bạch quang lóa mắt, Vân Tàng trông thấy nặc nại mình vẫn cầm y, khoan thai tiến lại phía nàng. Dáng dấp phong lưu, hoa hoa nho nhã, hệt như lần đầu gặp gỡ trên ngọc sơn. Bên ao tinh trì, dưới đột bích sơn, Vân Tàng mơ màng hoảng hốt, quên khuấy cả nỗi đau bị lửa thiêu đốt. Chỉ thấy ánh sánh lung linh dập trời, ngọn lửa rực rỡ ngút mắt, như dành riêng cho hôn lễ của họ, cả đất trời chói lọi vàng son, đẹp đẽ vô chừng, hân hoan rộ rã, tựa hồ toàn thiên hạ đều đang chúc phúc cho họ. Nàng vừa mừng vừa giận, khẽ hỏi, sao giờ chàng mới tới? Thiếp đợi chàng mấy ngày mấy đêm rồi, chàng có biết thiếp lo lắng chừng nào không? Mọi người đều nói chàng sẽ không đến rước dâu, bảo thiếp đừng chờ đợi nữa. Nhưng thiếp không tin, nặc nại chỉ cười không đáp, hai tay giang ra, dịu dàng ôm chặt lấy nàng. Vân Tàng tựa vào người nặc nại, thì thầm, chàng đã hứa xây cho thiếp một ao tinh trì, một đột bích sơn còn đẹp đẽ tinh xảo hơn cả trên ngọc sơn nữa mà. Bóng dáng yêu kiều của Vân Tăng chìm trong biển lửa, ngọn lửa càng cháy càng dữ dội, dáng tím ngập trời, lung linh rực rỡ, từng cụm lửa đỏ tan tác như hoa rơi, diễm lệ mà thê lương khôn tả. Chút linh khí cuối cùng từ sinh mệnh Vân Tăng cũng tan biến. Tiếng chém giết vẫn vang lại từng chập, mặt đất la liệt thi thể, lênh láng máu tươi, Thiếu Hạo nhẹ nhàng đưa tay vuốt mắt cho nặc nại, cách ly y khỏi tất cả những máu me chém giết này. Trong thế giới của họ, không nên tồn tại những thứ đó, chỉ mình Thiếu Hạo y vẫn phải dấn bước giữa bể máu tanh mà thôi. Bằng hữu cuối cùng của y từ thời niên thiếu đã đi rồi. Còn do y đích thân đưa tiễn, A Hành nói đúng, y chính là kẻ vô tình nhất thế gian này. Năm ấy, y hiểu tình cảm sâu nặng cùng nỗi hổ thẹn của nặc nại đối với Vân Tăng, nên mới lấy cớ giúp đỡ Thần Nông. Phải y tới Thần Nông làm gián điệp, há không phải là lợi dụng ư, khi Thiếu Hạo y đang vắt óc nghĩ cách qua mặt Si Vưu. Nặc nại lại chủ động đề nghị hạ độc hủy dung, tự tàn hủy thân thể, y có từng phản đối chưa? Cái chết của nặc nại, lẽ nào không có phần của y ư? Chẳng lẽ chỉ mình hoàng đế vì tranh đoạt thiên hạ mà bất chấp thủ đoạn thôi ư? Chẳng phải y từng bước sắp đặt để hoàng đế quyết đấu với Si Vưu thế nên Si Vưu và A Hành rơi vào tình cảnh hôm nay? Chẳng phải là do y và hoàng đế chung tay tạo nên ư? A Hành chạy như bay, chẳng phân biệt phương hướng xa gần, chỉ biết dựa vào bản năng, guồng chân mà chạy, Si Vưu đuổi giết đằng sau, A Hành chạy đến đâu, tức thì sông suối cạn kiệt, đất đai nứt nẻ, cây cỏ héo úa, muông thú rít gào đến đó, cả thiên địa dường như đều biến thành một lò lửa khổng lồ. Ngàn dặm khô hạn, vạn dặm héo hát, dân chúng dọc đường kinh hoàng la hét chửi rủa nàng. Ác ma đến kìa, mau giết ác ma, nói đoạn lũ lượt lấy tên bắn nàng, vung dao chém nàng, dùng kiếm đâm nàng, chỉ muốn đuổi nàng đi. A Hành co rúm người lại, ôm lấy đầu, gào lên thảm thiết, tránh trái né phải, rõ ràng thừa sức giết tất cả bọn họ, nhưng nhất quyết không chịu trả đòn, chỉ vừa kêu la vừa bỏ chạy. Si Vưu lòng đau như cát, ầng ậng nước mắt, để chấm dứt chiến tranh, để dân chúng được an cư lạc nghiệp, nàng chẳng tiếc từ bỏ cả tự do trong tầm tay với. Hóa thân thành ma, vậy mà bọn họ nào có hiểu, còn hò nhau định giết nàng. Hắn vừa gạt những kẻ tấn công nàng ra, vừa tha thiết gọi, A Hành, nghe tiếng Si Vưu gọi, A Hành chợt thấy tim nhói lên, ngơ ngác đứng sững lại, ngoảnh đầu nhìn hắn, như muốn chạy lại phía hắn, nhưng hắn vừa đến gần, nàng liền xua tay lia lịa, vừa ngăn hắn tiến lại, vừa khóc lóc giật lùi quay người bỏ chạy. A Hành càng chạy càng nhanh, càng chạy nhiệt độ càng tăng lên, mãi tới khi đến một vùng núi non trùng điệp, bị chấn động bởi phong cảnh trước mắt, nàng mới chậm lại. Tế đài trắng toát, nhà sàn xanh ngát, hoa đào đỏ thắm, cảnh trí xung quanh toát lên cảm giác vô cùng thân thuộc, khiến nàng không sao chạy tiếp nữa, chỉ muốn dừng chân ngơi nghỉ tại đây. Nhưng hạn hán kéo đến, hết thảy đều bị chính nàng hủy diệt. Nàng chỉ biết ngẩng đầu gào khóc van xin, đừng, đừng mà, xin đừng, nàng không nỡ rời khỏi, nhưng càng không nỡ hủy diệt tất cả nơi đây, đành đau đớn lùi lại, chạy ra xa. A Hành, không sao đâu, lại đây. Si Vưu rạch cổ tay, máu tươi ròng ròng nhỏ xuống, thấm vào lòng đất, bảo vệ cho cửu lê. Cả đất trời nhuốm màu đỏ rực, hạn hán hoành hành khắp nơi, vạn vật đều bị hủy diệt, chỉ riêng ngọn núi này vẫn nở rực hoa đào, thắm tươi như máu, cũng diễm lệ như máu. Si Vưu mỉm cười dỗ dành, nàng xem, hoa đào nở đẹp như vậy, nhà chúng ta vẫn yên ổn mà. A Hành đứng cuối rừng đào, đau đớn nghi hoặc nhìn Si Vưu, đào hoa nở tràn trước mắt. Bóng người ngạo nghễ đứng dưới cả trời hương ngát, đều thân thuộc khôn xiết, như đang mời gọi nàng. Nàng phải đến đó, nhưng, trong đầu nàng lại vang lên một giọng nói khác, ngăn nàng bước tới. A Hành vừa khao khát muốn bước lại, vừa sợ hãi giật lùi. Sivu đứng giữa rừng đào. Bi ai chua xót nhìn A Hành đau đớn hoang mang. Chỉ muốn ôm lấy nàng vào lòng. Nhưng chính hắn cũng biết. Mình không cách nào có thể lại gần nàng. Hễ hắn đến gần, nhất định sẽ tan thành cho bụi. Đứng ngay dưới cội hoa đào mà chẳng thể gặp nhau. Ở ngay trước cổng nhà mà không thể cùng nhau chung sống. Lẽ nào, giờ đây, ngay cả ôm lấy nàng cũng chỉ là vọng tưởng sao? Lẽ nào, dù chết đi cũng chẳng thể bên nhau ư? A Hành đờ dẫn nhìn căn nhà thấp thoáng giữa rừng đào. Chiếc giếng đá kia, dàn mướp lúc liều kia, bức rèm xanh ngắt kia, những đóa tường vi đẹp như dáng chiều kia, dường như đều thân thiết như máu thịt nàng. Tinh tang, tinh tang, tinh tang, tinh tang, tiếng chuông vang vọng trong óc nàng. Như có thứ gì đó bên trong đang khóc lóc cào xé nàng. A Hành đau đớn ôm lấy đầu, gào lên thảm thiết, rốt cuộc đó là thứ nào đây? A Hành, lại đây đi, chúng ta về đến nhà rồi. Nam tử đứng trước cửa căn nhà sàn giữa rừng đào đang cao giọng gọi tên nàng. A Hành nghe mà chẳng hiểu gì hết, nhưng không rõ tại sao lại bị mấy tiếng chúng ta về đến nhà rồi hấp dẫn. Dè dặt tiến về phía Sivu. Đây, đây rốt cuộc là đâu? Vì sao nàng luôn khao khát muốn chạy đến, nhưng lại không ngừng ép bản thân lùi lại? Vì sao tim nàng lại đau như muốn vỡ tung thế này? Nàng điên cuồng đấm ngực mình, gào lên thê thiết, A Hành, tiếng gọi dịu dàng mà bi thương khôn xiết thốt ra từ miệng nam tử kia. Lại tựa như vang lên tự sâu thẳm đáy lòng nàng. A Hành chăm chú nhìn nam tử đứng giữa rừng hoa, trước căn nhà sàn, không kiềm nổi lao đến, toan nhào vào lòng hắn. Nhưng đột nhiên, một giọng nói lại vang lên từ trong tiềm thức, cảnh cáo nàng không được tới gần, nàng sẽ hủy diệt tất cả. A Hành khoảng hốt lùi lại, cứ thế ngập ngưng lưỡng lự hoài không sao quyết định được. Sức mạnh của A Hành càng lúc càng bành trướng. Ngay đến máu rút từ sinh mệnh Sivu cũng không bảo hộ nổi cửu lê. Cả rừng đào cứ từ từ khô héo. Nhìn những cách đào rụng rơi lả tả. A Hành không kìm được thét lên. Đừng mà, đừng tàn úa, đừng tan biến. Khi gốc đào gần nàng nhất tan thành cho bụi. A Hành cũng hạ quyết tâm. Buộc bản thân không được lưu luyến nữa. Nàng đăm đăm nhìn Sivu. Giật lùi từng bước một. A Hành, đừng đi, nàng sẽ không hủy diệt nơi này đâu. Sivu bi thương chìa tay ra, máu tươi từ cổ tay bị hắn thúc động dòng dòng chảy xuống. Nhưng còn chưa kịp thấm xuống đất đã hóa thành khói đỏ. Tiêu tan giữa chừng không, thân hình A Hành dần dần mờ đi, mông lung như một cuộn khói xanh nhàn nhạt. Sivu sực hiểu ra, sức nóng của mặt trời thiêu hủy vạn vật. Đồng thời thiêu hủy luôn cả A Hành, trái tim nàng đang từ từ tiêu tan, chẳng bao lâu nữa, nàng cũng sẽ tan thành mây khói, lại thêm mấy gốc đào hóa thành cho bụi, giữa màn khói đen mịt mờ. A Hành nhếch miệng, như cười như khóc, rồi đột ngột quay phát người chạy vụt đi như gió. Nàng phải rời khỏi đây ngay, sau đó sẽ tan biến vĩnh viễn. A Hành, đừng rời bỏ ta. Chợt một tiếng gọi vang động cả đất trời cất lên. A Hành nghe mà không hiểu gì cả, nhưng lại bị chấn động bởi nỗi bi ai cùng thâm tình tha thiết trong tiếng gọi đó. Nàng vô thức dừng lại, ngoái đầu nhìn, Sivu thần sắc thê lương, giơ tay lên, lập tức bàn cầu cung từ trong nhà bay vụt vào tay. Tỏa ra hồng quang chói lọi. A Hành, nàng còn nhớ cây cung này không? Xưa nay ta chưa từng kể nàng hay. Năm đó ta lẻn vào địa cung Ngọc Sơn trộm đồ, không phải vì quen thói phóng túng tùy tiện, mà là bởi nhớ nhung quá đỗi không cách nào nguôi ngoai được. Sivu đăm đăm nhìn A Hành, từ từ dương bàn cổ cung lên, ngắm đúng vào tim nàng. Trên thế gian này không có mũi tên nào để phối với cung. Mũi tên duy nhất có thể dùng chính là trái tim, 10 ngón liền tâm, 10 ngón nắm chặt lấy cung. Sivu dốc chút thần lực cuối cùng, thông qua 10 ngón tay, nối liền trái tim mình vào cây cung. Hắn vận sức kéo dây cung, cánh cung thoạt nhìn trống không, nhưng lại thấy máu tươi tí tách nhỏ xuống. Cung càng dương căng, máu tươi càng dòng dòng chảy. Sivu đã đau đến tái xám mặt mày, thân mình run bắn lên, hệt như đang bị khoét tim. Cánh cung cuối cùng cũng được dương hết cỡ. Sivu đắm đuối nhìn A Hành, dịu dàng buông tay bắn ra. A Hành, ta không để nàng xa ta lần nữa. Bang, bàn cổ cung chợt rền vang, tỏa hào quang ngập trời. Trời rung đất chuyển, cả rừng đào là tả rụng rơi. A, giữa muôn vàn cánh đào đỏ thắm dập trời. A Hành thét lên thê thiết, như thể lồng ngực bị xé toang. Rồi một thứ gì đó cắm phập vào. Nàng đau đớn ôm lấy ngực, hơi nóng rừng rực thiêu đốt ruột gan trong ngoài dần dịu lại. Sivu cũng đau đớn ôm lấy ngực, khuỵu một chân xuống đất, nhưng vẫn gắng gượng ngẩng đầu. Nồng nàn tha thiết nhìn A Hành, dần già, nguồn sức mạnh kinh khủng trong người A Hành từ từ tan biến. Cặp mắt nàng cũng thôi đỏ ngầu, nàng bắt đầu khôi phục lại thần trí. Đào hoa dập trời, phấp phới là tả, chẳng khác nào làn mưa bụi giang nam ôn nhu diễm lệ. Giữa trận mưa hoa, Sivu khuỵu một chân xuống đất, một tay ôm ngực, tay kia chìa ra cho nàng. Dịu giọng gọi, A Hành, lại đây nào. A Hành không rời mắt khỏi Sivu, loạng choạng bước về phía hắn. Sivu cũng gượng đứng dậy, lảo đảo tiến lại phía nàng. Nền trời đỏ rực, mặt đất đỏ thẫm, cả đất trời nhuộm thắm màu máu. Vạn vật đều hôn mê bất tỉnh, xung quanh không một tiếng động. Chỉ có hai người đang liêu xiêu đi về phía nhau. Tựa hồ như bọn họ đã trở thành nam tử duy nhất, nữ tử duy nhất trên thế gian này. Hoa đào ngàn dặm đua nhau khoe sắc. Cuối cùng, nàng và hắn cũng gặp nhau dưới cội đào. Giữa dập trời hoa nở, Sivu mỉm cười ôm chặt A Hành vào lòng, siết mạnh, rồi siết mạnh hơn nữa. A Hành vùi mặt vào ngực hắn, nhoẻn cười hạnh phúc. Chợt nàng thấy có gì đó không ổn, nghỉ ngơi một thoáng mới phát hiện ra, nàng không nghe được tiếng tim hắn dồn dập đập nữa rồi. Lồng ngực Sivu đã lạnh băng, chẳng còn nồng nàn ấm sực, rồi rào sinh lực như xưa. A Hành kinh hoàng ngẩng lên nhìn Sivu. Sivu chỉ mỉm cười nhìn nàng, đáy mắt tràn chứa nhu tình. Nàng dần già vỡ lẽ, thì ra đây chính là ý nghĩa của bốn chữ dĩ tâm hoán tâm trên bàn cầu cung. Hắn đã dùng trái tim mình, thay cho trái tim nàng bị sức nóng của mặt trời hủy hoại. Sivu không còn tim nữa, Sivu sắp chết. A Hành đăm đăm nhìn Sivu, từ từ nhoẻn miệng cười theo hắn, đôi mắt ánh lên vẻ bình thản mà cương quyết. Cây chết mây còn quấn quýt, cây còn mây chết chẳng rời nhau. Nàng tươi cười ôm chặt lấy Sivu, hệt như dây mây quấn lấy thân cây. Bất luận ra sao, cuối cùng họ cũng được ở bên nhau. Sống chết giờ đây chẳng còn quan trọng nữa. Cứ thế này mà vĩnh bất phân ly, cứ thế này mà thiên trường địa cửu. Sivu ôm lấy nàng, thều thào hỏi, còn nhớ những lời nàng nói trên Chiêu Vân Phong không? Nàng nói muốn nhìn tiểu yêu, chuyên húc bình an lớn lên, nhìn bọn chúng dựng vợ gà chồng, ta đã hứa nhất định sẽ thực hiện ý nguyện của nàng. Nếu hiện giờ chết đi, nàng sẽ phải ôm hận suốt đời, vĩnh viễn không sao yên lòng về tiểu yêu được, lẽ nào nàng không muốn chứng kiến con gái chúng ta lấy chồng ư? Không muốn biết nó sẽ kết hôn với người ra sao ư? Thấy A Hành máy môi. Sivu liền đặt ngón tay lên miệng nàng, cười nói, ta biết, ta còn hứa với nàng, ngày ngày đều ở bên nhau. A Hành nắm lấy tay Sivu, gật đầu, ánh mắt Sivu thoáng vẻ giễu cợt, hắn lạnh nhạt nói, lịch sử trên thế gian này đều do kẻ thắng dựng nên. Sau này khi tiểu yêu lớn lên, nghe thiên hạ nói cha nó là một tên đại ma đầu nịnh trên nạt dưới. Tàn nhẫn hiếu sát, dụ dỗ mẹ nó, nhất định sẽ đem lòng căm hận ta, thậm chí cả nàng. A Hành, nàng giúp ta một việc được không? Nàng phải chính miệng nói cho tiểu yêu biết, cha nó rất yêu nó. Nói cho nó hay, cha nó chưa bao giờ làm bất cứ việc gì trái đạo. Để nó khỏi phải hổ thẹn về chúng ta. Từ nhỏ ta đã không cha không mẹ, ta không muốn con gái ta lại phải sống cảnh không cha không mẹ nữa. Từ lúc tiểu yêu ra đời, ta chưa một ngày làm tròn trách nhiệm người cha. Việc duy nhất ta có thể làm cho nó là giữ cho nó một người mẹ. Để nó có cơ hội biết cha mẹ nó là người như thế nào. để nó khỏi phải cả đời sống trong hổ thẹn. A Hành ròng ròng nước mắt, lắc đầu quậy quậy, không, không, nàng không muốn sống một mình. Sivu dịu dàng nói, ta biết nàng sẽ rất đau khổ, nhưng nàng phải sống nhé, vì ta, vì cả con gái chúng ta nữa. Chừng nào trông thấy con gái trưởng thành, nàng nhất định sẽ hiểu sự lựa chọn hôm nay của ta. Nhất định sẽ thấy dù phải đau khổ đến đâu cũng xứng đáng. Nàng nhận lời ta đi, có được không? A Hành đăm đăm nhìn Sivu, không nói một lời, chỉ giàn giụa nước mắt. Sivu run lên, giọng nói càng thêm yếu ớt. A Hành, nhận lời ta đi, ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu. Sivu cả đời ngang dọc, A Hành chưa bao giờ thấy hắn lộ ra ánh mắt này. Không cách nào cự tuyệt, cuối cùng đành khó nhọc gật đầu. Sivu nắm lấy tay A Hành, đặt lên ngực nàng, để nàng cảm nhận được tiếng tim đập. Ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng. Ta đợi nàng tới tìm ta. Chính miệng nói với ta. Con gái chúng ta sống rất hạnh phúc. Nàng nhất định phải bảo nó ngẩng lên trời gọi mấy tiếng cha cho ta nghe. Ta chưa từng được nghe nó gọi cha thân mình. Sivu mềm nhũn, gục vào lòng A Hành. Chẳng biết tiếng cha của nó sẽ như thế nào nhỉ? Chắc chắn sẽ là âm thanh êm ái ngọt ngào nhất trên đời. Chúng ta lập tức đi tìm tiểu yêu, để chàng chính tay nghe nó gọi cha. A Hành cuống cuồng cõng Sivu dậy. Liêu siêu chạy đi, Sivu khẽ bật cười, hôn nhẹ lên tai nàng. Thì thầm, A Hành ngốc của ta. A Hành ngơ ngác không hiểu hắn cười gì. Một thoáng sau mới sực nghĩ ra. Trên Bắc Phụ Sơn, nàng cũng từng cõng hắn như thế này, để hắn hưởng lợi. Nàng ngu ngơ như vậy, dễ bị gạt như vậy, để nàng lại một mình ta chẳng yên tâm chút nào. Nhớ nhé, về sau không được dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Giọng Sivu mỗi lúc một nhỏ dần. Mỗi lúc một yếu dần đi, A Hành hoảng hốt gọi. Sivu, Sivu, chàng phải gắng lên, ta lập tức đưa chàng đi gặp con gái. Chàng còn chưa nghe nó gọi cha kia mà. Sivu gắng gượng đáp. Được, ta sẽ cố gắng, nhưng cặp mắt đã từ từ khép lại. A Hành cố lấy giọng hào hứng kể. Ta đâu có ngốc, là chàng xảo trá vô lại thôi. Chàng tưởng chàng gạt được ta đấy hả? Chàng không biết đâu, ta vẫn có một bí mật này. Xưa nay ta chưa từng nói với chàng. Thật ra kẻ bị gạt là chàng đấy. Không phải ta đâu. Chàng còn nhớ lần đầu tiên hai ta gặp nhau không? Không phải là lần gặp gỡ mà ta không biết đâu. Là lần đầu tiên chính thức gặp nhau đó. Sivu rất muốn lên tiếng đáp lại nàng. Nhớ chứ, tất cả mọi thứ liên quan đến nàng, ta đều ghi khắc trong lòng. Đời này kiếp này không bao giờ quên. Nhưng hắn gắng hết sức cũng không nghe được tiếng nói của mình. Chỉ thấy giọng A Hành càng lúc càng xa dần, rồi từ từ tan biến. Đó là một buổi hoàng hôn, cả bầu trời phủ đầy mây dáng. Chàng đứng giữa đồng hoang, lần đầu tiên nàng gặp Sivu, là một buổi hoàng hôn mây dáng đầy trời. Hắn vận một tấm áo đỏ cũ rách, mái tóc đen dài xõa tung, nhìn hệt như dã nhân, hiên ngang đứng giữa đồng hoang, ngẩng đầu nhìn về phía xa, không trông rõ diện mạo, chỉ thấy mái tóc dài xõa tung trước gió. Toát lên vẻ cuồng ngạo không để bất cứ ai vào mắt. Phong thái ngạo nghễ như thể cả đất trời đều đang nằm dưới chân hắn. Đã khiến A Hành như bị thu hút, bất giác tiến lại gần. Trong khoảnh khắc hắn ngoảnh lại, nàng trông thấy tịch dương mênh mông, dáng chiều rực rỡ in trong đôi mắt ấy. Còn có cả vẻ gì đó, vô cùng phức tạp, vô cùng mãnh liệt mà không sao hiểu được. Trái tim nàng chợt khựng lại một nhịp. Rõ ràng nàng biết Bác Phụ Quốc nằm ở phía hắn ngẩng đầu nhìn vừa nãy. Vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào? Nàng vẫn bước lại, làm bộ ngơ ngác hỏi. Xin hỏi công tử, muốn tới Bác Phụ Quốc phải đi thế nào? Hắn hờ hững liếc nàng bằng nửa con mắt rồi nghênh ngang bỏ đi. Chẳng nói chẳng rằng, nào ngờ lòng nàng đột nhiên lại thấy hụt hẫng. Nàng vội đuổi theo, nắm lấy tay áo hắn. Trong khoảnh khắc ấy, tim nàng bỗng đập thình thịch như trống làng, cảm thấy mình đúng là điên rồ, chẳng hiểu vì sao cứ khăng khăng đòi giữ chân một kẻ hoàn toàn xa lạ kia chứ. Hắn đứng thẳng lưng, chăm chú nhìn về phía dáng hồng cuối chân trời. Chần chừ mãi chẳng chịu quay lại. Nàng cũng nhất quyết không buông tay. Đó có lẽ là khoảnh khắc dài nhất trong đời nàng kể từ lúc được sinh ra. Đúng lúc nàng hết cả kiên nhẫn, đã toan rụt tay lại thì hắn mỉm cười ngoái đầu. Cặp mắt vẫn là cặp mắt đó, có điều thần sắc nồng nàn mê người kia đã không còn nữa. A Hành thất vọng, nhưng không tiện nói, ta biết đường đi rồi, đành phải theo tên vô lại này, giờ khóc giờ cười tiến vào Bắc Phụ Thành. Mãi đến rất nhiều năm sau, nàng mới hiểu ánh mắt nồng nàn mê người kia của hắn là gì. Cũng mới hiểu lần gặp gỡ mà nàng cứ ngỡ là đầu tiên. Đối với hắn, chỉ là lần tái ngộ sau 100 năm, thậm chí còn là lần tái ngộ không hề mong đợi. Nếu lần đó nàng không níu kéo hắn, hẳn bọn họ sẽ lại đi lướt qua nhau. Có lẽ đời này kiếp này, cũng chẳng bao giờ gặp lại. Hắn sẽ giữ chức tướng quân thần nông của hắn. Nàng sẽ ngồi lên ngai vi vương phi cao tân của nàng. Hắn vẫn cho rằng vì mình khăng khăng theo đuổi, nên có thể biến một lần gặp gỡ vô tình thành mối duyên một đời. Mà đâu có hay, người níu giữ đầu tiên, chính là nàng. Nếu lần đó hắn không ngẫu nhiên ngoảnh lại, nàng không liều lĩnh níu kéo, có lẽ nàng sẽ vĩnh viễn không bước vào lòng hắn. Có lẽ hắn sẽ mãi mãi là si vưu không sợ trời không sợ đất. Có lẽ sẽ không có mọi chuyện ngày nay. Nếu có thể quay ngược thời gian, A Hành cũng chẳng biết mình liệu có lên tiếng hỏi. Công tử, xin hỏi muốn tới Bắc Phụ Quốc phải đi đường nào nữa hay không? Si vưu, chàng nói xem, ta có nên hỏi không? Kẻ trên lưng lặng yên, chẳng hề đáp lại, hai tay thõng xuống trước ngực nàng. Nước mắt A Hành trào ra, nhưng nàng vẫn vờ như không biết, ra sức thúc động thần lực, truyền vào cơ thể hắn. Ta biết chàng lại cười ta. Không được cười, chàng còn cười nữa, ta sẽ ném chàng xuống vách núi luôn đấy. Để ta kể cho chàng nghe một chuyện này nữa. Con bé tiểu yêu đó chẳng có bản lĩnh gì, chỉ hoành hành ngang ngược là không ai bằng. Thật giống hệt như chàng. Có lần ta dẫn con đi, A Hành nước mắt chan hòa, chẳng biết mình nên đi về đâu nữa. Nàng cứ liêu xiêu đi mãi, gắng hết sức lực mà đi, tựa hồ chỉ cần con đường trước mặt mà còn tiếp tục, hắn sẽ vĩnh viễn ở trên lưng nàng. Si vưu, chàng xem dáng chiều ở cuối trời kia, có đẹp không? Ta thấy không đẹp bằng lần đầu chúng ta gặp nhau. Cuối chân trời, hào quang sáng lạn, lửa đỏ rực rỡ, A Hành vừa thao thao nói, vừa liêu xiêu bước đi, đột nhiên chân nàng vấp phải thứ gì đó, ngã nhào ra đất, nàng khuỵu một gối xuống đất, ngẩn ngơ nhìn hồ nước đỏ lòm máu dưới chân mình, làn nước trong hồ in bóng một nữ tử đầu chọc lóc. Diện mạo xấu xí, ngớ ra một thoáng, A Hành mới nhận ra đó chính là mình, mà hồ nước đỏ lòm này lại là một vũng máu. Nàng chậm chạp ngẩng lên, đưa mắt nhìn quanh, chẳng biết từ lúc nào, nàng đã ở giữa đồng hoang, từ dưới chân nàng trải đến ngút ngát cuối trời, đều ngổn ngang la liệt những thi thể tướng sĩ thần nông. Si, Mị, Võng, Lượng, Phong Bá, Vũ Sư, xa xa đằng kia là quân đội Hiên Viên, cờ xí dập trời, khí thế ngùn ngụt, bộ giáp vàng của hoàng đế dưới bóng chiều chập choạng, lại càng lấp loáng chói mắt. A Hành thật không dám tin Hiên Viên vẫn còn có phục binh, mà phụ vương mình lại vẫn có thể cầm quân tác chiến. Thì ra, từ sau trận phản Tuyền lần thứ hai, hoàng đế nhận ra rằng, Si Vưu thần lực mạnh mẽ, tâm tư xảo trá, ông ta không thể nào đánh bại hắn trên chiến trường. Hoàng đế biết trong thân thể A Hành tiềm tàng một nguồn sức mạnh đáng sợ, có thể hủy thiên diệt địa, mà Si Vưu dường như lại có tình cảm với A Hành. Trên thế gian này, chỉ mình A Hành mới có thể khắc chế thần lực của Si Vưu, đồng thời kiềm chế hắn. Nhưng làm sao mới có thể ép A Hành cùng Si Vưu quyết một trận sinh tử đây? Trên đường rút chạy về Hiên Viên Sơn, cũng như Thiếu Hạo và Si Vưu, hoàng đế nghe được tin A Hành đã tự động từ hôn với Thiếu Hạo. Thôi không làm Cao Tân Vương Phi nữa, lại thêm cái chết của Lui Tổ cắt đứt mối ràng buộc của A Hành. A Hành ắt sẽ rời khỏi Hiên Viên, Rõ ràng Si Vu đã nương tay, không lấy mạng hoàng đế, nhưng hoàng đế đã lệnh cho Ly Chu bồi thêm một chưởng, khiến thương thế nặng thêm, dùng tính mạng mình ép A Hành lưu lại, sau đó lợi dụng bản tính trọng tình trọng nghĩa của nàng. Biến toàn bộ trăm họ Hiên Viên làm quân cờ, buộc A Hành ra trận, còn mình dẫn quân ngầm mai phục, bất kể A Hành và Si Vu ai thua ai thắng, hoàng đế chỉ cần lựa thời cơ thích hợp, đánh một mẻ lưới, tiêu diệt toàn bộ quân đội của Si Vu. Cuối cùng hoàng đế cũng đánh bại Thần Nông, thống nhất Trung Nguyên, dân chúng hai nước rốt cuộc có thể an cư lạc nghiệp rồi. Nhưng, Si, Mị, Võng, Lượng, Phong Bá, Vũ Sư, A Hành đôi mắt trông về phía cuối trời, thì ra vầng sáng rực rỡ kia không phải dáng chiều, mà là sinh mạng của Vân Tang. Gương mặt tươi cười của Vân Tang hiện ra giữa vô vàn bông pháo hoa là tả rụng rơi. Như đâng cáo biệt nàng lần cuối, thở nhỏ sớm chiều bầu bạn trên Chiêu Vân Phong, thân như tỉ muội, cùng sẻ chia tâm sự. Khi mẫu hậu lâm bệnh nặng, cả hai lại cùng hầu hạ dưới gối, nương tựa vào nhau, tỉ tỉ, nước mắt lã chã nhỏ xuống. A Hành chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại, ngăn cách bản thân với hết thảy những gió tanh mưa máu. Nhưng nàng không cách nào làm được, Si Vu đang nằm bên cạnh nàng, khóe môi nhếch lên, vẫn phảng phất nét cười ngạo nghễ ngang tàng như thế, diện mạo tươi tắn như khi còn sống, tựa hồ chỉ lát nữa thôi, hắn sẽ lại mở mắt ra, ngồi bật dậy, cười phá lên, kéo nàng vào lòng siết chặt, hai tay A Hành tuôn rẩy vươn ra, vỗ vỗ vào má Si Vu. Si Vu, Si Vu, nhưng, không thể, vĩnh viễn không thể nữa rồi. Hắn sẽ mãi mãi không mở mắt ra, tươi cười gọi nàng một tiếng A Hành nữa. A Hành ôm lấy đầu Si Vu, quỳ giữa bãi chiến trường la liệt thi thể, đau đớn gào lên với trời xanh. A a a a a, tiếng gào thê thiết lan đi giữa đồng hoang, nhưng chẳng cách nào đánh thức những thi thể im lìm mút ngàn dưới đất kia. Si Vu, sao chàng bỏ lại ta trơ trọi một mình? Sao lại buộc ta phải một mình đối diện với hết thảy những chuyện này? Giờ đây ta thần không ra thần, ma không ra ma, yêu không ra yêu, người không ra người, thiên hạ rộng lớn, nhưng làm gì có chỗ cho ta dung thân? Mọi người đều đi cả rồi, chỉ còn mình ta vất vưởng sống tiếp, gánh vác bấy nhiêu ký ức mà sống tiếp, đau khổ biết chừng nào, ta không kiên trì nổi đâu. Ta cũng không đợi được đến ngày con gái khôn lớn. Ta muốn đi theo chàng ngay bây giờ. Trái tim trong lồng ngực như cảm nhận được nỗi bi thương tuyệt vọng của nàng. Bỗng đập rộn lên, trong tiếng tim đập mãnh liệt, thi thể của Si Vu cũng từ từ bay lên, rồi tan ra như mây khói, biến thành vô vàn cánh đào đỏ thắm, dịu dàng vây lấy A Hành, múa lượn quanh nàng. Si Vu, chàng muốn nói gì với ta? A Hành từ từ nhắm nghiền mắt lại, ngẩng đầu lên, một tay đặt lên chỗ trái tim, một tay chìa ra, giữa dập rời hoa đào bay, tựa hồ nàng có thể cảm nhận được khí tức của hắn. Từng cánh đào lướt qua má, chạm vào ngón tay, chính là bàn tay dịu dàng của hắn, còn dưới tay nàng đây, trái tim thuộc về hắn, đang đập trong mình nàng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, đột nhiên, nước mắt A Hành tuôn đầy mặt, thì ra, chàng vẫn luôn ở đây ư, thì ra, chàng sẽ mãi mãi ở bên ta. Nàng lẩm nhẩm, ta hiểu rồi, bất kể đau khổ đến đâu ta vẫn sẽ gắng sống, vì những người đã khuất, vì tiểu yêu, vì cả chàng nữa, ta phải chính miệng nói với tiểu yêu tất cả mọi chuyện. Để con biết được, cha nó chính là người anh hùng vĩ đại nhất trên đời này. Dần dần, hoa đào mỗi lúc một nhiều thêm, bắt đầu tản đi, lan ra khắp đồng hoang. Cả dải đồng hoang ngập đầy hoa đào lả tả, phiêu phiêu phất phất, che lấp bấy nhiêu thi thể. Như một trường tuyết tế, từng cánh hoa đào tan vào lòng đất, đột nhiên mặt đất cuộn lên như nổi sóng. Từ từ chôn vùi hết thảy Si, Mị, Võng, Lượng. Phong Bá, tất cả thi thể đều chỉ chìm sâu xuống lòng đất. Biến mất chẳng còn dấu vết. Chẳng bao lâu, một dải đồng hoang lại mọc lên vô số gốc đào. Dần dà biến thành một cánh rừng đào xanh ngát, phấp phới khoe tươi dưới vòm trời xanh. hiên ngang ngạo nghễ, rạng rỡ thắm tươi, căng tràn nhựa sống. A Hành thong thả bước vào rừng đào, một tay đặt lên chỗ trái tim, một tay dịu dàng vuốt ve từng gốc đào một. Sivu, đây là căn nhà chàng kiến tạo cho ta đấy ư, ta sẽ ở lại đây. Mãi mãi sống bên chàng, không bao giờ rời xa nữa. Bóng áo xanh gầy gò cô lẻ liêu xiêu đi giữa rừng đào. Càng đi càng xa, rồi dần khuất trong biển hoa, chỉ thấy ngàn vạn gốc đào thắm tươi rực rỡ, lung linh ngập trời dập đất. Cách chương.